Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 181, không khác các ngươi nhiều lắm. Thi tỉnh đã kết thúc, tất cả thí sinh kiểm tra bài thi lại một lần, dán tên lên đầy đủ, sau đó mới có thể giao cho giám khảo phê duyệt. Thi tỉnh cực kỳ quan trọng, người trúng tuyển đều sẽ trở thành trụ cột cho triều đình, bởi vậy cũng rất được coi trọng, mỗi một khâu đều không cho phép xảy ra một chút sai lầm nào. Bởi vì số lượng thí sinh hàng năm khác nhau, số lượng bài thi cũng khác, cách chấm bài cũng có chỗ khác biệt, cho nên thời gian yết bản thi tỉnh bao năm qua luôn không cố định, nhưng chậm nhất cũng sẽ không vượt qua hạ tuần tháng tư. Nhân số trúng tuyển thi tỉnh hàng năm đại khái có khoảng 200 người. Những người này cũng đã trở thành tiến sĩ, bởi vì thi đình chỉ đứng hàng thứ, sẽ không có người không được tuyển. Thi đình sẽ diễn ra trong hoàng cung, nhưng không phải do hoàng đế chủ trì, cũng là do giám khảo lâm thời bổ nhiệm tới phê duyệt, cuối cùng tuyển định 10 người, sẽ trình danh tự và cả bài thi cho hoàng đế, để hoàng đế tự thân quyết định trạng nguyên và tiến sĩ một giáp sẽ rơi vào nhà nào. Đường Ninh sớm đã không phải chim non khi thi khoa cử, thi tỉnh 3 trận, mỗi một trận hắn đều đáp đúng quy đúng cũ, một trận tổng hợp, đến bây giờ hắn còn không phát hiện ra sơ hở gì. Thơ văn đều là danh thiên thiên cổ, sách luận cũng dựa theo phương pháp Lý Thiên Lang dạy hắn. Không có tận lực huyễn kỹ, khả năng không được chọn cực kỳ bé nhỏ. Ban đêm ngày thi tỉnh kết thúc, Đường Ninh dẫn người một nhà đi tới thiên nhiên cư ăn một bữa, những ngày gần đây, trừ hắn ra, có lẽ trái tim tất cả mọi người đều treo lơ lửng. Cho dù người hầu thiên nhiên cư liên tục chối từ, hắn vẫn kiên trì thanh toán bạc. Dù sao hiện tại hắn không thiếu tiền, thứ hai là hắn không thể luôn luôn chiếm tiện nghi của Tô Hồ Ly, trên thế giới này chưa từng có bữa trưa miễn phí, thiếu càng nhiều. Sẽ có lúc cần trả lại càng nhiều. Cũng không biết Tô Hồ Ly đi nơi nào, đã hơn một tháng rồi mà vẫn không nhìn thấy nàng. Thời gian thi tỉnh gián thông báo còn sớm, mặc dù còn có một số việc cần hoàn thành, ví dụ như sửa sang tòa nhà, còn muốn thương lượng với Đường Yêu Tinh chuyện mở hiệu sách kiếm tiền, nhưng làm bất cứ chuyện gì đều phải từ từ, hắn dự định thả lỏng hai ngày, sau đó sẽ đi làm những chuyện này. Cho nên buổi tối khi Tiêu Giác tới, gọi hắn ra ngoài uống rượu, Đường Ninh không cự tuyệt. Thi tỉnh kết thúc, lần này cuối cùng cha ta cũng không lải nhải ta nữa. Hai tay Tiêu Giác gối lên sau đầu. Vẻ mặt buông lỏng nói, lần này ngươi thi thế nào? Vẫn được. Ngươi là giải nguyên Linh Châu, ngươi nói vẫn được, xếp hạng nhất định ở phía trước. Tiêu Giác lắc đầu, nói, không biết sau mấy ngày nữa, ngươi có thể được phong chức quan gì, dù sao ta cũng tiến cung, cha ta đã nói với bệ hạ, để cho ta ở trong cung làm tiểu úy. Đám con em quyền quý như Tiêu Giác tấn thăng vẫn khác với người bình thường, nhất là võ tướng thế gia, khoa cử chỉ là một quá trình, bọn hắn có thể thông qua quan hệ gia tộc, trực tiếp vào cung, điểm xuất phát chính là giáo úy, giống như Lục Đăng bị Đường Yêu Yêu một cước đạp bay. Cũng đi con đường như vậy con. Người bình thường không có thân phận bối cảnh, muốn làm nhiệm vụ trong cung, gần như là chuyện không thể nào. Đường Ninh đi theo Tiêu Giác, thấy hắn đi vào một tòa lâu nào đó, ngẩng đầu nhìn một chút. Bước chân dừng lại. Tiêu Giác quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi, ngươi đứng ngẩn người ở đó làm gì, còn không tiến vào. Không phải nói uống rượu sao? Đường Ninh ngẩng đầu xác nhận lại một lần nữa, hẳn không có tửu lâu nào có tên là Quần Phương Các. Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra, nơi nào mà không thể uống rượu, chỉ uống rượu không sẽ không thú vị, trước kia ta đã nói. Ta sẽ dẫn ngươi đi dạo hết tất cả những chỗ chơi tốt ở kinh sư này. Hai người các ngươi tới thật sớm, sao còn không vào đi? Đường Ninh còn chưa mở miệng, sau lưng đã truyền đến tiếng nói, Lưu Tuấn cùng mấy người mục vũ đi tới, vây quanh bọn hắn đi vào. Lưu công tử, ngài đã lâu không tới rồi, ai nha, Tiêu tiểu công gia cũng tới này, à, Mục công tử, Hoàng công tử. Một phụ nhân phong vận từ đằng xa chạy chậm tới, trên mặt đầy ý cười nói, sáng sớm đã nghe thấy chim khách tới báo có tin mừng, ta còn đang buồn bực có chuyện gì vui. Hiện tại rốt cuộc đã biết rồi. Đường Ninh khẽ bước sang bên cạnh một bước. Đứng chung một chỗ cùng người trẻ tuổi tên là Cố Bạch, người này mặc dù khá tao, nhưng vẻ ngoài nhìn nho nhã lễ độ, dáng vẻ chính nhân quân tử, so với đám người Lưu Tuấn thì tốt hơn nhiều. Lưu Tuấn phất phất tay, nói ra, rượu ngon thức ăn ngon đều bưng lên, lại gọi mấy cô nương đi lên, phải đẹp mắt nhất, cũng đừng lừa gạt ta. Tú bà cười cười, nói ra, Lưu công tử nói gì vậy? Tự nhiên là muốn mang cô nương tốt nhất lên cho ngài. Nhìn thấy trận thế này, Đường Ninh có chút hối hận vì đã tới đây, Trong lòng hơi do dự, ngay vào lúc này, Cố Bạch quay đầu nhìn hắn một chút, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên Đường huynh tới Thanh Lâu? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Kiếp trước chưa từng được chứng kiến trường hợp như vậy, đời này cũng là lần thứ nhất. Làm nam nhân, ngay cả Thanh Lâu mà cũng không tới qua, thật sự là không tưởng tượng nổi, những năm này Đường huynh sống thế nào vậy? Cố Bạch lắc đầu, nói ra, nếu là như vậy, hôm nay Đường huynh cần phải vui vẻ chơi đùa, đợi mấy ngày nữa ngươi đề tên bản vàng, lại đến loại địa phương này, thì sẽ có chút không quá thích hợp. À, không ngờ Cố huynh cũng tới nơi đây. Cố Bạch vừa dứt lời, một giọng nói từ phía sau truyền đến. Thôi Lan. Cố Bạch nhìn hắn, cười nói, ta tưởng là ai, hóa ra là Thôi huynh. À, Thẩm huynh cũng ở đây à. Cố Bạch nói một câu, rồi nhìn Đường Ninh, giới thiệu nói, vị này là Giải Nguyên Giang Châu, vị này là Giải Nguyên Minh Châu. Giang Châu và Minh Châu đều thuộc về Giang Nam và Kinh Sư cùng là tỉnh giáo dục lớn, Giải Nguyên hai châu này những châu phủ khác không thể so sánh, lại thêm Giải Nguyên năm châu Kinh Kỳ, Cố Bạch, tính được là ba vị đối thủ mạnh nhất của hắn trên thi tỉnh. Vị Giải Nguyên Giang Châu kia nhìn Đường Ninh, hỏi, vị huynh đài này nhìn có chút quen mặt, không biết tên họ đại danh. Có thể đi cùng với Cố Bạch, tự nhiên cũng không phải người đơn giản. Mặc dù rất không có khả năng sinh ra uy hiếp với bọn hắn, nhưng kết giao một phen, luôn luôn không có chỗ xấu. Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, tại hạ họ Đường, Đường Ninh. Đường Ninh. Thôi Lan nghe vậy, hơi biến sắc mặt, không tin nói, Giải Nguyên Linh Châu, Đường Ninh. Cố Bạch nhìn không được cười lên, nói ra, thế nào, sợ rồi sao, cho dù lần này ngươi có thể thắng được ta, sợ là cũng thua trong tay Đường huynh. Làm một trong mấy người đầu ngọn gió thịnh nhất ở khoa cử lần này, Thôi Lan tự nhiên tìm hiểu đối thủ của hắn, Thẩm Kiến quen biết với hắn, cộng thêm Cố Bạch, ba người xem như tám lạng nửa cân. Nếu nhất định muốn phân cao thấp, vận khí cũng chiếm một bộ phận. Nhưng vị Giải Nguyên Linh Châu trong truyền thuyết này thì không giống. Nghe nói người này tinh thông đủ loại sách, tri thức uyên bác, trận đầu thi châu đã đáp đúng hết, Thôi Lan tự nhận là không có bản sự này. Ngoài ra, danh hiệu thi điên ở kinh sư càng là không ai không biết, không người không hay, trận thi phú thứ hai cũng sẽ không có người mạnh hơn hắn. Một trận sách luận cuối cùng mặc dù là thế mạnh của Thôi Lan, nhưng sách luận của vị Linh Châu Giải Nguyên này dường như cũng có phong cách riêng, chỉ ít sách luận của Thôi Lan hắn cũng không được mang tới trên đại điện để bách quan thảo luận. Đương nhiên, Linh Châu thi châu, tự nhiên không thể so sánh cùng Giang Châu, có thể vị Đường Giải Nguyên này lấy được thành tựu, vẫn khiến trong lòng của hắn phải cảnh giác. Hắn chắp tay với Đường Ninh nói, hóa ra là Đường huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Cố Bạch nhìn hắn một chút, nói ra, đừng đứng ở phía ngoài nữa, nếu trùng hợp gặp, thì cùng vào uống hai chén đi. Mấy người nhìn nhau rồi cùng vào, Thôi Lan nhìn Cố Bạch một chút, hỏi, đề mục trận đầu thi tỉnh lần này, so sánh với những năm trước còn nhiều hơn một chút, không biết Cố huynh đáp xong không? Cố Bạch lắc đầu, nói ra, sao có thể đáp xong được? Tay ta viết đến mức sắp gãy mà cũng chỉ làm được tám thành mà thôi. Thôi Lan nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ta cùng Thẩm huynh, cũng đại khái là tám thành. Hắn quay đầu nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, Đường huynh thì sao? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, cũng không khác các ngươi lắm. Trái tim Thôi Lan hoàn toàn buông ra, nếu trận đầu này hắn ta không bỏ lại bọn hắn quá nhiều, hắn có lòng tin trên sách luận sẽ vượt qua, dù sao, trên thi tỉnh, nặng nhất vẫn là sách luận. Cố Bạch nhìn Đường Ninh, hỏi, không khác lắm là kém bao nhiêu? Đường Ninh cười cười, nói ra, khoảng hai thành đi. Thôi Lan vừa bước lên cầu thang. Bước chân lảo đảo một cái, may mắn sau lưng có Thẩm Kiến giúp đỡ hắn nên mới không bị té xuống. Chương 182, con đường phát tài so với tám thành mà nói, hai thành đúng là không phải nhiều. Nhưng Thôi Lan cũng không nghĩ rằng vị Giải Nguyên Linh Châu này lại đáp kém bọn hắn hai thành. Trước khi khoa cử cải cách, thi tỉnh động một tí là hơn 10 trận thậm chí mấy chục trận, mỗi trận sẽ thi một khoa khác biệt, mỗi học sinh chỉ cần chọn lựa vài khoa mình am hiểu để dự thi là đủ. Về sau triều đình cảm thấy làm thế quá mức phiền phức, đồng thời bất lợi cho việc xếp hạng, sau đó thay đổi thành trừ thi phú cùng sách luận ra, tất cả khoa mục đều sát nhập làm một trận, thí sinh cũng chỉ cần trả lời chừng 6 thành đề mục là có thể đổ qua trận đầu. Làm Giải Nguyên một châu, được vô số người ký thác kỳ vọng, Thôi Lang đương nhiên sẽ không đặt mục tiêu định là 6 thành, tất nhiên là dốc hết toàn lực, không thể bị Thẩm Kiến và Cố Bạch hạ thấp đi. Nhưng nhân lực có khi tận, mục đích trận đầu này là phân chia, vốn cũng không phải bắt thí sinh đáp xong, hắn dùng toàn lực, làm đến cực hạn, trong thời gian 3 ngày cũng chỉ có thể hoàn thành 8 thành mà thôi, Cố Bạch và Thẩm Kiến cũng đều là trình độ này. Những lần khoa cử trước, người đáp đầy 8 thành đã là Phượng Mao Lân Giác, hơn 9 phần thì 10 năm mới có thể xuất hiện một vị. Về phần 10 thành, ở trận đầu thi tỉnh không sai câu nào, hắn chưa từng nghe thấy. Cố Bạch dùng sức vỗ vỗ bả vai Đường Ninh, nói ra, đời này ta chưa từng bội phục qua người nào, Đường huynh tính là một người, không, ngươi chính là không phải người. Thôi Lang và Thẩm Kiến rất tán thành với lời hắn nói, từ trước đến nay 3 người bọn họ đều là đối thủ, giờ phút này lại có cảm giác cùng chung mối thù. Trận đầu này không có bất ngờ đã bại bởi hắn, trận thứ hai, không có người nào dám đứng ra so sánh thơ văn cùng hắn, Thôi Lang đã xem qua tất cả tác phẩm của Thi Điên. Hắn cảm thấy trên mặt thi tự, hắn và Đường Ninh chí ít kém nhau 10 cái Cố Bạch. Chỉ cần sách luận của hắn không có trọng đại sai lầm, nghĩ cũng không cần nghĩ, lần thi tỉnh này, tất nhiên sẽ bị hắn giành được vị trí thứ nhất. Cũng may sau thi tỉnh còn có thi đình chỉ thi sách luận, đến lúc đó, chính là thời điểm để đám người so sánh bản sự. Sau khi mọi người ngồi xuống, Thôi Lang chắp tay với Đường Ninh, nói ra, Đường huynh, lần đầu gặp nhau, Thôi mổ kính ngươi một chén. Thẩm Kiến cũng bưng chén rượu lên, nói ra, Thẩm mổ cũng kính Đường huynh một chén. Đường Ninh bưng chén rượu lên. Chạm chén với hai người, uống một hơi cạn sạch. Bấy lâu nay được lão khất cái hung đúc, tửu lượng của hắn cũng được đề cao, hơn nữa rượu nơi này cũng không liệt, một chén vào trong bụng cũng không có cảm giác gì. Cửa ra vào đột nhiên truyền đến một trận cười nói, Tú bà vừa rồi dẫn hơn 10 nữ tử diễm lệ đi tới, cười nói, mấy vị công tử, các cô nương tới. Lưu Tuấn chỉ hai người trong đó, nói ra, Hương Hương, Viện Viện, hai người các ngươi, đến bên ta. Cố Bạch đè cánh tay hắn vươn ra xuống dưới, nói ra, ai, ngươi gấp cái gì, Đường huynh là lần đầu tiên, để Đường huynh chọn trước. Đường Ninh lắc đầu. Nói ra, không cần, các ngươi chơi đi, ta một người là được. Lưu Tuấn nhìn hắn, nói ra, đều là người một nhà, không cần khách khí, lần đầu tiên tới, thì càng phải hưởng thụ thật tốt. Tiêu Giác khoát tay áo, nói, được rồi đi, các ngươi chơi của các ngươi, không cần phải để ý đến hắn. Trong đầu hắn vần công ghi nhớ cảnh tượng Đường cô nương đá một cước khiến Lục Đằng bay ra ngoài mới, phi thường thông cảm cho Đường Ninh, đương nhiên, hắn cũng hiểu Đường Ninh không nguyện ý giao trinh tiết ở nơi này. Đổi lại hắn thì hắn cũng không muốn. Ba người Lưu Tuấn ngồi ở chỗ đó, bên người đều có hai cô nương bồi. Ngay cả Thôi Lang và Thẩm Kiến cũng có hai cô nương ngồi bên bồi tửu nắng vai, dáng vẻ hài lòng, một mặt hưởng thụ, dường như đây là chuyện không thể bình thường hơn được. Cố Bạch là người thâm tàng bất lộ nhất cũng biết chơi nhất, bên cạnh hắn có tới 4 nữ tử, một người đấm chân, một người nắng vai, một người gấp thức ăn, một người rót rượu. Chỉ có Đường Ninh và Tiêu Giác là lẻ loi một mình, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Sinh hoạt của đám con cái nhà giàu ở kinh sư này, đúng là những người bình thường bọn hắn không tưởng tượng nổi, ba người Lưu Tuấn uống đến mức người đã không thấy tăm hơi. Thôi Lang và Thẩm Kiến rất nhanh đã bị nữ tử bên người chuốc say, lung la lung lay vịn bọn hắn rời đi. Tiêu Giác nhìn Cố Bạch một chút, hỏi, sau khi khoa cử kết thúc, ngươi có tính toán gì? Các ngươi đi xuống trước đi. Cố Bạch mỉm cười nói với mấy nữ tử bên cạnh, mấy cô nương có chút lưu luyến nhìn hắn một cái, chậm rãi lui xuống. Còn có thể có tính toán gì, vốn định tùy tiện thi lấy cái trạng nguyên, lăn lộn trong triều đình một phen. Hắn nhìn Đường Ninh một chút, nói ra, hiện tại thi không đậu trạng nguyên, thì tùy tiện làm mấy việc không lý tưởng thôi, làm sao, nghe nói ngươi muốn vào cung. Hay là làm thủ hạ người hầu của Lăng Vân? Tiêu Giác bất mãn nói, cái gì mà gọi thủ hạ người hầu của Lăng Vân, ta tiến cung đó cũng là quản người có được không? Tiêu Giác đã uống không ít. Khi đi ra cả người đều là hoa mắt chóng mặt, ngã trái ngã phải. Đường Ninh biết tửu lượng của mình, xưa nay đều không khoe khoang trên bàn rượu, giờ phút này hắn vẫn rất thanh tĩnh. Tiêu Giác đi vài bước, bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, hỏi, trận đầu này ngươi thật sự làm nhiều hơn đám Cố Bạch 2 thành, thật sự không phải là ngươi. Ngươi uống say rồi. Đường Ninh vẫy vẫy tay gọi Tiêu Phúc đi theo ở đằng sau. Nói ra, Tiêu Phúc, đỡ tiểu công gia nhà các ngươi trở về. Về nhà làm gì chứ? Tiêu Giác vung tay lên, nói ra, ta muốn đi sòng bạc, lần này ta sẽ dùng toàn bộ thân gia lên người ngươi, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng a. Kinh sư, sòng bạc dưới mặt đất nào đó. Quan phủ mặc dù không có lệnh cấm đánh bạc, nhưng sòng bạc cũng không cuồng vọng đến mức trắng trợn đem hai chữ sòng bạc treo ở bên ngoài. Nhưng đối với rất nhiều dân cờ bạc ở Kinh Sư, bọn hắn sớm đã nắm trong lòng bàn tay vị trí của từng cái sòng bạc. Ta cược Thôi Lan, cược 10 lượng. Ta cược Thẩm Kiến là Tỉnh Nguyên. Cược 20 lượng. Ha ha, Thôi Lan và Thẩm Kiến mặc dù lợi hại, nhưng vẫn kém Cố Bạch một chút, ta cược Cố Bạch, 100 lượng. Lần này dựa vào hắn làm vẻ vang cho kinh sư chúng ta. Khoa cử 3 năm một lần, không chỉ là đại sự của triều đình, mà còn trở thành đại sự của sòng bạc. Từ khi Thi Châu bắt đầu, các sòng bạc lớn ở kinh sư đã mở ra bàn khẩu về khoa cử, người tham dự đông đảo, có người nhờ vào đó đã kiếm được đầy bát đầy bồn, cũng có người bởi vậy mà tán gia bại sản. Gần đây chuyện được đám người chú ý nhất, đương nhiên là ai có thể đạt được vị trí thứ nhất trong thi tỉnh. Đám người đại khái cho rằng, Tỉnh Nguyên lần này nhất định là một trong số 3 vị giải nguyên Giang Châu, Minh Châu, Kinh Kỳ đó. Trong các sòng bạc lớn, người đặt bọn họ giành được vị trí này cũng nhiều nhất. Ta cược Đường Ninh. Một giọng nói say khướt vang lên, có người đặt một xấp ngân phiếu lên bàn. Một xấp ngân phiếu này ít nhất cũng có ngàn lượng trở lên, đám người thấy vậy thì vô cùng kinh hãi. Đường Ninh là ai? Chưa nghe nói qua. Ta có nghe nói qua. Hình như cũng là giải nguyên của châu nào đó, nhưng không có mấy người cược. Người này điên rồi đi, không cược Thôi Lan Thẩm Kiến. Không cược Cố Bạch, đây là nhiều tiền không có chỗ tiêu rồi. Đây không phải Tiêu Tiểu Công gia sao, uống say như vậy còn chạy tới cược, nhưng đây đúng là chuyện mà Tiêu Tiểu Công gia có thể làm ra. Thấy người tới là Tiêu Tiểu Công gia, trong lòng mọi người cũng từ bỏ lo nghĩ. Ngay cả chuyện đi dạo thanh lâu gọi 10 cô nương cho mũi đốt mà hắn còn có thể làm được. Vị Tiêu Tiểu Công gia này, làm ra chuyện ngoài dự liệu cũng không hiếm lạ. Đường Ninh này mặc dù cũng là giải nguyên, nhưng giải nguyên Linh Châu, kém Giang Nam và Kinh Kỳ rất nhiều a. Lần này sợ là Tiêu Tiểu Công gia phải bồi thường thảm rồi. Đây cũng quá bại gia. Hay là vẫn bớt can thiệp vào chuyện của người khác đi, hắn muốn bại cũng là Tiêu gia, không có quan hệ gì với chúng ta. Ta vẫn nên suy nghĩ thật kỹ, cược Cố Bạch tốt hay Thôi Lan tốt. Đám người lại ồn ào. Sòng bạc khôi phục lại vẻ hỗn loạn, có bóng người từ bên ngoài tiến đến, đặt một xấp ngân phiếu lên bàn, nói ra, đặt cược hết vào Đường Ninh. Lại là một chồng ngân phiếu dày như của Ti Tiểu Công gia, lập tức dẫn tới oanh động trong phạm vi nhỏ. Khi bọn hắn muốn nhìn là ai lại phá sản giống như Tiêu Tiểu Công gia, lại phát hiện người kia dùng một khối vải trắng che mặt. Người này là ai? Xuất thủ xa hoa như vậy, nhiều tiền không có chỗ xài được sao? Trong đám người, một người gãi đầu một cái, lẩm bẩm nói, sao ta lại có cảm giác, người kia giống như Cố Bạch, bộ y phục này ta đã từng thấy hắn mặc. Bên cạnh có người giật một cái trên đầu hắn, mắng, kinh ký năm châu giải nguyên Cố Bạch mua người khác đạt Tỉnh Nguyên, ngươi mắt mù mà tâm cũng mù à. Đường Ninh đứng ở cửa ra vào sòng bạc, nhìn Tiêu Giác và Cố Bạch từ bên trong đi tới, bỗng nhiên ý thức được, giống như hắn lại tìm được một con đường phát tài. Chương 183, đánh cược Đường Ninh cảm thấy cược chính mình đoạt giải nhất thi tỉnh cũng không phải không thể. Ba người Cố Bạch và Thôi Lan Thẩm Kiến, trận đầu chỉ đáp được 8 thành đề mục, còn chưa nhất định sẽ hoàn toàn đúng, trận thứ hai lại càng không có chỗ gì bất ngờ, từ trước tới nay có vô số trạng nguyên, cũng không gặp thi từ quốc vị nào có thể sánh vai cùng Ôn Định Quân Lý Thanh Chiếu. Một trận sách luận cuối cùng, xét về văn chương thì không nhất định hắn có thể so sánh với ba người bọn hắn. Nhưng có Lý Thiên Lang dốc lòng dạy bảo và kinh nghiệm tổng kết ra từ vô số tiền bối trong lịch sử. Nếu bàn về sách, hắn còn không sợ ai, cho dù không thể khiến giám khảo cảm thấy kinh diễm, cũng sẽ không bị giảm quá nhiều điểm. Tổng hợp cân nhắc lại, Đường Ninh cảm thấy vẫn đáng giá cược một chút. Vấn đề duy nhất là hắn không có tiền. Đại bộ phận tiền của hắn đều dùng để mua nhà, một bộ phận còn lại sẽ lập tức dùng vào việc tu sửa nhà. Tùng Trúc Trai còn chưa khắc xong, mẫu đơn đình, một khoản tiền cuối cùng kia hắn còn chưa cầm tới, trên tay cũng không có dư bạc. Chung Ý và Tô Như Bồi Nhạc Mẫu đại nhân đi tới miếu dân hương, nói là cầu Bồ Tát phù hộ hắn trong khoa cử có thể có một thành tích tốt. Đường Yêu Tinh luyện kiếm trong sân, lão khất cái tựa ở góc tường, ông rượu ngon mà Tiêu Giác Hiếu kính hắn, một vò rượu ngon, một cái đùi gà, chính là cuộc sống viên mãn rồi. Đường Yêu Tinh luyện công rất khắc khổ, mà Đường Ninh còn phát hiện, những ngày này, chiêu thức của nàng có vẻ còn càng hung hiểm hơn trước kia, nhất là từ sau khi đến kinh sư, nàng càng thêm chăm chỉ, tiến bộ này cũng càng rõ ràng. Thừa dịp khi Đường Yêu Tinh nghỉ ngơi, Đường Ninh giúp nàng rót một chén trà nước, nói ra, yêu yêu, trên người ngươi còn thừa bao nhiêu ngân lượng? Đường Yêu Yêu lường hắn, hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Đường Ninh rót cho nàng một chén trà. Nói ra, nếu như còn thì cho ta mượn một chút chứ sao? Đường Yêu Yêu nhấp một ngụm trà, hỏi, mượn bao nhiêu? Không nhiều, 10.000, 5.000 lượng đi. Đường Ninh nghĩ một chút, vẫn cảm thấy mượn ít một chút, dù sao nếu thua phải bồi thường, hắn phải bồi chính mình cho Đường Yêu Tinh mới trả nổi. Ngươi vừa mới mua nhà xong, còn có chỗ nào nào cần dùng tiền? Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hỏi, ngươi muốn nhiều bạc như vậy làm gì? Đường Yêu Tinh thay đổi rồi, trước kia nàng đều sảng khoái xuất ra 1 vạn lượng bạc vỗ lên bàn, xưa nay không hỏi hắn muốn làm gì. Nhưng cây ngay không sợ bóng nghiêng. Hắn vay tiền là để kiếm tiền, lại không phải để nuôi hồ ly tinh, không cần lo lắng. Hắn nhìn Đường Yêu Yêu, giải thích nói, phía ngoài có rất nhiều sòng bạc đều mở bàn khẩu, cược ai là khôi thủ lần thi tỉnh này, ta muốn cược chính ta. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, một lúc lâu sau mới hỏi, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nếu như là thi đình chỉ thi sách luận, Đường Ninh không có nắm chắc bao nhiêu, nhưng đây chỉ là thi tỉnh, ít nhất cũng có 6-7 thành. Hắn nhìn Đường Yêu Yêu, nói ra, kém nhất cũng có 6 thành. Cược. Từ trước đến nay Đường Yêu Tinh luôn ưa thích kích thích, 60% chắc chắn đã đủ để nàng hoàn thành một lần đánh cược. Nàng nhìn xem Đường Ninh, nói ra, ta trở về phòng lấy ngân phiếu, ngươi ở chỗ này chờ ta. Đường Ninh đứng ở trong sân, không chờ được Đường Yêu Yêu, mà lại trước tới Lăng Vân. Đường Ninh nhìn hắn, kinh ngạc nói, Lăng thống lĩnh tới đây làm gì, ta không có bản thảo cho ngươi nữa đâu. Lăng Vân khẽ bước sang bên cạnh một bước, lộ ra Nhuận Vương ở sau lưng. Nhuận Vương nhìn hắn, nghiêm túc nói ra, ta đến cảm ơn ngươi đã cứu mẫu phi ta. Nếu như Đường Ninh không nhớ lầm, Nhuận Vương đã dùng lý do này, cảm ơn hắn ít nhất 3 lần. Phụ hoàng thường xuyên dạy bảo chúng ta, tri ân cần trọng báo. Ngươi cứu được mẫu phi là đại ân, cho nên cũng muốn đa tạ mấy lần. Nếu như không phải Nhuận Vương vừa nói chuyện còn vừa liếm liếm bờ môi, Đường Ninh nhất định sẽ tin hắn. Ta sẽ hồi cung chậm một chút. Hắn đi đến bên người Đường Ninh, hỏi, hôm nay nhà các ngươi ăn gì thế? Nhạc mẫu đại nhân mang theo tiểu ý tiểu như đi ra, tam thúc và tam thẩm đi xem nơi ở mới. Hôm nay trong nhà cũng chỉ có hắn và Đường Yêu Tinh, Đường Ninh còn chưa nghĩ ra muốn ăn cái gì. Thấy Đường Yêu Tinh từ trong phòng đi tới, hắn mở miệng hỏi, hôm nay ngươi muốn ăn cái gì? Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra, nồi thập cẩm đi. Rất lâu không ăn. Đường Ninh thấy trong nháy mắt trên mặt Nhuận Vương rạng rõ hẳn lên, hắn quay đầu nhìn Đường Ninh, nói ra, hôm nay có thể làm nhiều một chút hay không? Hiện tại vẫn chưa tới lúc ăn cơm. Mà hắn cùng Đường Yêu Tinh có việc muốn đi ra ngoài, vốn cho rằng Nhuận Vương tạ ơn xong sẽ trở về, không nghĩ tới hắn nói lời cảm tạ là giả, ăn chực mới là thật. Đường Ninh nhìn Lăng Vân một chút, nói ra, chúng ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến, đồ ăn trong phòng bếp không nhiều lắm, muốn ăn cái gì, chính mình đi mua, trước khi ta trở về, nhớ kỹ rửa sạch đồ ăn. Lăng Vân há to miệng. Còn chưa nói cái gì, Nhuận Vương đã giật giật ống tay áo của hắn, nói ra, chúng ta sẽ nhanh chóng đi mua thức ăn. Đường Ninh cùng Đường Yêu Tinh cũng chưa quen kinh sư lắm, cũng may có Hứa Chưởng Quỷ, hắn biết kinh sư tất cả vị trí các sông bạc. Hôm qua Tiêu Giác và Cố Bạch rất không biết xấu hổ dám cược 1.000 lượng ngân phiếu, số tiền này nhìn như rất nhiều, nhưng ở sông bạc vẫn chỉ là chút lòng thành, đối với tỷ lệ đặt cược tổng vẫn không có ảnh hưởng gì. Nhưng để cho an toàn, hắn và Đường Yêu Yêu vẫn không đặt tất cả trứng gà vào trong cùng một giỏ sách. Mà là phân tán đến nhiều cái sòng bạc. Cứ như thế, mỗi một sòng bạc đặt khoản tiền cũng không tính là quá lớn, hẳn là sẽ không thu hút sự chú ý của người khác. Đây là một trận đánh cược, Đường Yêu Tinh cược toàn bộ thân gia, thắng tự nhiên là kiếm lớn, thua thì trong một đoạn thời gian rất dài, cũng chỉ có thể dựa vào Đường Ninh nuôi nàng. Lúc trở về, Lăng Vân và Nhuận Vương đã rửa sạch tất cả đồ ăn đều. Nồi thập cẩm là một món ăn rất tốn cơm, khi không có người ngoài, ít nhất Đường Yêu Tinh đều sẽ ăn hai bát cơm, nhưng cả ngày nàng múa thương lộng bổng, cũng sẽ không béo, ngược lại là Tô Mị, đã có thể ăn lại có thể ngủ. Thế mà chỗ nên gầy thì gầy, chỗ nên mập thì mập, so với Đường Yêu Tinh loại người chỗ nên gầy thì gầy, chỗ nên mập cũng gầy này đúng là khác biệt. Ăn ngon. Nhượng Vương vừa và cơm, vừa mơ hồ nói không rõ, so với ngự trù làm còn ngon hơn. Nồi thập cẩm quan trọng là phối liệu, nhiều một loại hay thiếu một loại đều sẽ khiến mùi vị khác biệt, đây chính là một loại mà hắn cùng Chung Ý phải thí nghiệm thật nhiều lần mới nghiên cứu ra được, hương vị tự nhiên không giống với. Nhìn Nhượng Vương, Đường Ninh liền nghĩ tới Phương Tiểu Bàn trước kia, vốn cho là sau khi khoa cử kết thúc liền có thể về Linh Châu. Nhìn dáng vẻ gầy xuống của nàng, ai ngờ kế hoạch có biến, hắn sẽ lưu lại kinh sư một thời gian dài, không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy nàng. Trường thi kinh sư. Sau khi thi tỉnh kết thúc, cửa lớn trường thi liền sẽ đóng lại, tất cả giám khảo đều sẽ bị giam ở bên trong, đến tận ngày giáng thông báo, cửa trường thi mới có thể mở ra. Một ngày trước đã chính thức bắt đầu chấm bài thi, đầu tiên sẽ phê duyệt bài thi trận đầu, khác thi châu chính là, thời gian chấm bài thi tỉnh tương đối rộng rãi, giám khảo có đầy đủ thời gian, khi chấm bài thi, lấy công bằng công chính, không được xuất hiện một chút sơ hở nào. Không cần sốt ruột. Trong đại điện rộng rãi, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng giám khảo ngẫu nhiên giao lưu. Phần bài thi này về đề mục luật pháp, không sai lầm chút nào, rất là hiếm thấy, hẳn là hướng về hình bộ đi. Trong tay của ta có phần bài thi này, tính khoa biểu hiện ưu dị, ngược lại là thích hợp ở hộ bộ hoặc công bộ tôi luyện mấy năm. Phần bài thi này đáp đầy tám thành, chỉ sai một câu, hẳn là một trong số những người kia. Chấm bài thi là việc vừa buồn tẻ không thú vị lại nhàm chán. Nhất là trận đầu này, tất cả đáp án đều viết trên giấy, nếu thỉnh thoảng phát ra tiếng. Trong lòng bị đè nén là khó có thể giải quyết. Đột nhiên, một giám khảo từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, lật qua lật lại nhìn bài thi trong tay mấy lần, trên mặt giống như ban ngày thấy ma. Hắn từ trên chỗ ngồi đi ra, lẩm bẩm nói, mọi người nhìn xem phần bài thi này. Có người nhận lấy bài thi, truyền lẫn nhau đọc, tiếng nghị luận trong điện lập tức không ngừng được. Ây, lần này thi tỉnh lại ra yêu nghiệt. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy, nghĩ không ra thí sinh trong lần thi tỉnh này thế còn có nhân tài như thế. Trước kia cũng không phải là không có xuất hiện qua, từ đại nhân trẻ tuổi. 13 năm trước đây, hẳn là còn không chưa kinh, chưa nghe nói qua cũng bình thường. Một phần bài thi này bị đám người nghị luận truyền đến trong tay Phương Hồng, hắn nhìn chữ viết trên bài thi xa lạ, lại giống như đã từng quen biết, khóe miệng giật giật, cười nói. Quả nhiên a. Chương 184, ngày yết bản thi tỉnh đã kết thúc, ngân phiếu cũng kiếm được, Đường Ninh không suy nghĩ những chuyện này nữa, Tam Thúc đi ra bên ngoài mấy ngày, đã tìm xong công tượng, bắt đầu sửa chữa tòa nhà. Lúc trước mua xuống tòa nhà này, Đường Ninh liền đã suy tính hồi lâu, khá hài lòng với bố trí ở nơi này, đến khi tu sửa cũng không cần sửa nhiều. Chỉ có gạch xanh ở mặt đất cần lát lại, cửa sổ và cột trụ ngoài hành lang cũng cần quét lại sơn, ngôi đình nội viện kia đã quá cũ kỹ, hắn định hủy đi, thiết kế lại một cái lớn hơn một chút, đợi đến khi ngày hè nóng nực, ban đêm có thể ra đó ngồi hóng mát. Chi tiết cần thay đổi lại càng nhiều. Phòng vệ sinh nhất định phải xây mới, hắn có ý kiến với nhà xí ở nơi này không phải một ngày hai ngày, nhất định làm bồn cầu, kết nối cùng ống cống của kinh sư là sạch sẽ bớt việc. Phòng tắm cũng muốn phải xây riêng, trên mặt đất lát đá cẩm thạch, vòi hoa sen phải làm một cái, mỗi lần tắm rửa đều phải nấu một thùng nước lớn, ít nhất phải chờ gần nửa canh giờ, cũng quá bất tiện. Hậu viện nhất định phải dọn ra một khoảng đất trống để làm sân luyện công, không thể giống sân nhỏ trong huyện nha được, mỗi lần Đường Yêu Tinh luyện kiếm đều bổ tới chém lui trước mắt của hắn. Khiến hắn nhìn mà kinh hồn tán đảm. Ngoài ra, còn phải để thợ mộc làm một chiếc giường lớn. Giường bình thường để một người ngủ thì rộng rãi, hai người ngủ thì thích hợp, ba người ngủ lại có chút quá chật, bốn người, không có bốn người. Tòa nhà sát vách cũng đang sửa chữa lại, trên người Đường Yêu Tinh đã không có đồng nào, tiền đều lấy từ hồng tụ cát, bên tòa nhà này sửa thế nào, nàng cứ nhìn thế rồi về cho người sửa lại như thế, điểm khác biệt duy nhất chính là nàng muốn xây một tòa viện trên một mảnh đất trống ở nội viện cách nhau một bức tường. Đi ra khỏi tòa nhà này. Quay đầu nhìn một chút. Đường Ninh mới nghĩ tới một vấn đề. Chờ đến khi hai tòa nhà đều sửa xong, nơi này chẳng phải là sẽ có hai đường phủ, hơn nữa còn ở bên cạnh nhau. Mặc kệ đường yêu tinh ở Kinh Sư bao lâu, cuối cùng nạn cũng sẽ về Linh Châu, đến lúc đó tòa nhà này để không sẽ rất đáng tiếc, không bằng chính mình mua lại từ trong tay đường yêu tinh, sau đó hủy bức tường kia đi, hai đường phủ sẽ biến thành một đường phủ lớn, hoàn mỹ giải quyết vấn đề sau này nhà đông người không có chỗ ở. Hôm nay hắn tới để theo dõi tiến độ, hắn khá hài lòng về đám thợ thủ công này. Để Tam Thúc tăng thêm hai thành tiền công cho bọn hắn, khi đi ra cửa, mặt trời đã sắp lên tới đỉnh đầu, đã đến lúc trở về huyện nhà ăn cơm đi. Lúc đầu Nhạc Mẫu đại nhân có chút ý kiến vì hắn dọn ra ngoài, sau đó có lẽ bà cảm thấy từ nơi này tới huyện nhà cũng không xa, mới đồng ý. Đường Ninh vẫn chưa đi đến huyện nhà, liền thấy mấy người quanh quẩn một chỗ ở cửa ra vào. Hắn khẽ giật mình, sau đó nhanh chân đi tới. Một nha dịch ở cổng huyện nhà không nhịn được phất phất tay, nói ra, ăn mày từ đâu tới, nơi này là huyện nhà, đến chỗ khác xin cơm đi, nơi này không có gì có thể cho các ngươi. Đường Ninh đi tới. Cười hỏi, các ngươi đến đây từ lúc nào? Ban chủ. Lưu lão nhị nhìn thấy hắn, lập tức nói, chúng ta vừa tới hôm nay. Đường Ninh đã từng viết hai phong thư đến Linh Châu, trong đó có một lá viết cho đám người Lưu lão nhị. Kinh sư Đường Xa, ở trong thư hắn dặn bọn họ xử lý tốt chuyện ở Linh Châu rồi đến đây, vốn cho rằng bọn họ sẽ mau tới, không ngờ đến hôm nay bọn hắn mới tới. Nha dịch ở cửa thấy hắn có vẻ rất quen những tên khất cái này, có chút ngây người. Đường Ninh nhìn Bành Sâm phía sau, nói ra, khi ngươi trở về giúp ta nói một tiếng, nói hôm nay ta không thể về ăn cơm được. Đám người Lưu lão nhị đi đường mệt mỏi, Đường Ninh vốn muốn mời bọn hắn đi Thiên Nhiên Cư ăn bữa cơm, nhưng mấy người Lưu lão nhị đứng ở cửa Thiên Nhiên Cư lại sống chết không vào đi, cuối cùng chỉ có thể chọn một xe bán mì bên đường. Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, các ngươi đều là nguyên lão cái bang, về sau sẽ gặp nhiều tràng diện còn hơn như thế. Ngay cả tửu lâu cũng không dám đi vào, như vậy sao được? Chúng ta vẫn cảm thấy hai bát mì có thể nhét đầy bao tử tốt hơn. Lưu lão nhị ngượng ngùng cười cười, phất phất tay với tiểu nhị, nói ra, lại thêm hai bát có tỏi. Đường Ninh không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này. Hỏi, sao các ngươi tới muộn như vậy? Lưu lão nhị giải thích nói, ban chủ để chúng ta nghe ngóng tin tức về tiểu ăn mày kia, đoạn đường chúng ta đi tới này, mỗi khi đến một thành, đều sẽ dừng lại hỏi một chút, cho nên chậm trễ một chút thời gian. Đường Ninh hỏi vội, thế nào, có tin tức sao? Tạm thời còn không có. Lưu lão nhị lắc đầu, nói, nhưng cũng không phải là không có một chút tin tức nào, dọc theo con đường này, chúng ta biết được, ở Linh Châu, tới Kinh Kỳ này, tiểu ăn mày biến mất giống như vậy còn có không ít, ở trong đó thậm chí còn có một số con cái nhà thường, tất cả vết tích đều hướng tới kinh sư. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, thăm dò được là chuyện gì xảy ra sao? Lưu lão nhị lắc đầu, nói ra, vẫn chưa hỏi ra được chuyện gì. Tiểu nhị bưng lên vài bát mì, nói ra, khách quan, mì của ngài. Ăn cơm trước đi. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, nói ra, cơm nước xong xuôi, các ngươi tìm chỗ đặt chân ở kinh sư trước, những chuyện khác sau này hãy nói. Mấy người Lưu lão nhị thế đơn lực bạc, muốn lăn lộn được trong vòng tên ăn mày ở kinh sư, không phải một chuyện dễ dàng. Cần cẩn thận mưu toan. Mà với tình hình trước mắt thì chuyện này cũng không khẩn cấp và quan trọng. Thời gian đã dần tiến tới trung tuần tháng tư. Thi tỉnh đã kết thúc được 20 ngày, dựa theo lệ cũ, trong mấy ngày nay trường thi sẽ thả ra tin tức, tuyên bố ngày yết bảng. 20 ngày này, kinh sư có vô số ánh mắt đều tập trung ở ngoài tường trường thi. Mà lúc này, trong trường thi, một đám giám khảo đang vây quanh một chỗ, trước mặt để mấy phần bài thi. Mấy ngày trước đó, tất cả bài thi thi tỉnh lần này đều đã phê duyệt xong, bọn hắn cũng chọn được hơn 200 phần từ trong đó, chính là người chiến thắng thi tỉnh lần này. Phần lớn bài thi, bọn hắn đã căn cứ vào số hiệu để xếp hạng, lập tức có thể mở dán tên, rồi chép tên thí sinh ra. Lúc này, trước mặt bọn hắn là bài thi của ba người, cũng là ba hạng đầu thi tỉnh lần này. Chỉ là thứ tự cụ thể đối với ba người này, quan chủ khảo còn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Một phần này, trận đầu đáp hoàn toàn đúng, trận thứ hai thi từ cũng kinh diễm không hai, nhưng văn chương sách luận này lại thường thường không có gì lạ, chỉ có thể coi là trung thượng. Hai phần này, mặc dù trận đầu và trận thứ hai kém hơn hắn, nhưng sách luận đều là văn chương thượng giai, ai là khôi thủ, thật là không dễ chọn. Một lão giả tóc hoa râm lẩm bẩm vài câu, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Thấy chủ khảo có vẻ khó mà lựa chọn, một giám khảo tiến lên một bước, nói ra, Lý lão, triều đình ta từ trước đến nay nặng sách luận, trận đầu và trận thứ hai, là xét trong tình huống sách luận không kém nhau nhiều, để tham khảo tương đối, hạ quan cho rằng, ba phần bài thi này, cũng có thể hàng một giáp, nhưng khôi thủ vẫn là nên chọn trong hai phần này. Phương Hồng lắc đầu, nói ra, trước khi thi tỉnh bệ hạ đã từng nói, văn chương sách luận chỉ là tham khảo, nên đặt trọng điểm lên sách cùng luận, Lưu đại nhân nhanh như vậy đã quên rồi. Người vừa mở miệng là Lễ Bộ Thị Lang lập tức á khẩu không trả lời được. Bệ hạ là nhiều lần đề cập qua câu nói này. Lão giả tóc hoa râm kia nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mấy vị hiệp khảo, hỏi, mấy vị hiệp khảo thấy thế nào? Mấy người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng có một người đứng ra, nói ra, nếu không xét tới văn chương, chỉ nói sách cùng luận, thì một phần này càng có ý nghĩa. Lão giả trầm ngâm một lát, gật đầu nói, chính là như vậy, người này chính là thứ nhất ba trận, chư vị đại nhân có gì dị nghị? Trận đầu độc chiếm vị trí đầu, đáp hoàn toàn đúng, so với người thứ hai hơn hai thành có thừa, trận thứ hai thi từ, nếu là thả ra. Sợ là lại sẽ khiến thi đàn gợn sóng, trận thứ ba mấy vị hiệp khảo lại có ý kiến nhất trí, ba trận đều là đứng đầu bảng, đám người còn có thể có cái gì dị nghị? Lão giả nhìn đám người một chút, nói ra, nếu tất cả mọi người không dị nghị gì, ngày mai yết bảng. Những năm qua yết bảng đều sẽ thông báo sớm trước ba ngày. Có lẽ là năm nay thời gian yết bản kéo quá lâu, khi đám người biết được tin tức lúc, khoảng cách tới ngày yết bản, chỉ còn một ngày. Một ngày này, sắc trời mờ vừa hừng sáng, cửa ra vào trường thi kinh sư đã đông nghìn nghịt. Ở trong đó, chỉ có một số là học sinh thi tỉnh. Đại đa số đều là bách tính kinh sư vây xem. Sáng sớm Đường Ninh đã bị Tiêu Giác gọi, còn không nhìn thấy cửa trường thi, phía trước đã chen chút nữa bước khó đi. Chương 185, thi tỉnh đầu danh Đường Ninh nhìn đám người đen nghịt phía trước, không thể nhìn thấy thông báo dán trên tường trường thi, nhìn Tiêu Giác nói ra, nếu không chúng ta đợi lát nữa rồi lại tới, dù sao bản cũng ở chỗ này, không chạy đi đâu được mà. Không cần chen vào xem đâu. Tiêu Giác đưa tay chỉ tới một hướng khác, nói ra, đám Cố Bạch đã vào trong đó chờ, chúng ta đi qua đi. Đường Ninh đi theo hắn đến gần mới phát hiện, hóa ra trước mặt trường thi có một khối đất trống. Mấy chiếc xe ngựa vây ra một vùng, Cố Bạch, Thôi Lan và Thẩm Kiến đều ở bên trong. Lập tức sẽ dán thông báo. Làm sao bây giờ các ngươi mới đến? Cố Bạch đi tới, nhìn Đường Ninh, nói, Đường Huynh à, lần này toàn bộ thân gia Cố Mổ, đều cược trên người ngươi, ngươi đừng để chúng ta thất vọng nhé. Đường Ninh nhìn hắn, không tin nói, các ngươi. Thôi Lan đi tới, hạ giọng nói ra, lần này nếu Đường Huynh không thể đạt được vị trí đầu danh. Ta và Thẩm Huynh không có lộ phí về Giang Nam đâu. Đường Ninh vốn cho rằng chỉ có Tiêu Giác và Cố Bạch vô sĩ, không ngờ Đường Đường là hai vị giải nguyên Giang Nam, không cược cho chính mình, thế mà cũng vô sĩ cược hắn. Đường Ninh nhìn hắn một chút, hỏi, các ngươi cược bao nhiêu? Thôi Lan cười cười. Nói ra, ta và Thẩm Huynh cược 1.000 lượng. Lúc đầu dân chúng đều cho rằng vị trí đầu danh thi tỉnh nhất định sẽ rơi xuống trên đầu Cố Bạch Thôi Lan cùng Thẩm Kiến. Tỷ lệ đặt cược bọn họ rất nhỏ, Đường Ninh mặc dù cũng có chút danh tiếng, nhưng tỷ lệ đặt cược so với bọn hắn lại cao hơn nhiều, nếu có người đặt ngân phiếu ở trên người hắn, tỷ lệ đặt cược này không giảm mới là lạ, dù là chỉ là giảm xuống một chút, cũng là hắn tổn thất. Thôi Lan nhìn hắn một chút, hỏi, Đường Huynh có vẻ không quá cao hứng. Cố Bạch nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhìn Đường Ninh, hỏi, Đường Huynh chẳng lẽ cũng cược chính mình? Không có. Đường Ninh quả quyết lắc đầu, nói ra, đánh bạc hại người hại mình, không biết có bao nhiêu người bởi vậy mà thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, mấy vị nên lấy đó làm gương mới phải. Hắn tựa trên một chiếc xe ngựa, nhìn hai người Thôi Lan và Thẩm Kiến, dường như đang nhìn thấy tên trộm đang trộm lấy bạc của chính mình. Tiêu Giác dựa gần tới, hỏi, rốt cuộc là ngươi đã cược bao nhiêu? Đường Ninh ngẩng đầu nhìn trời. Tiêu Giác nghĩ một chút rồi hỏi, 1.000. Ở mỗi một sòng bạc hắn đều cược 1.000, tính ra, ngày đó chạy, hẳn là 10 sòng bạc đi. Tiêu Giác thấy hắn vẫn im lặng. Lại hỏi, 5.000. Đường Ninh đảo mắt qua đám người đen nghịt, một mình hắn cược hơn 1.200.000, tính cả Đường Yêu Tinh, chính hắn cũng không biết có bao nhiêu. Trên mặt Tiêu Giác lộ ra vẻ cực kỳ hối hận, bỗng nhiên vỗ vỗ đùi, nói ra, sớm biết ta đã trở về xin cha ta thêm chút bạc, thua lỗ, thua lỗ. Cách đó không xa, Cố Bạch và Thôi Lan Thẩm Kiến đã hấp dẫn không ít người tới. Thôi huynh tới thật sớm, chắc là đã tính trước kết quả hôm nay yết bản. Lần này ta đã đặt trên người Thôi huynh 100 lượng đấy, Thôi huynh đừng để chúng ta thất vọng nhé. Ta lại đặt 100 lượng trên người Thẩm huynh. Lần này xem như không lên được bảng, cũng có thể kiếm chút tiền đi về. Thôi Lan chắp tay với mấy người, cười khổ nói, đánh bạc hại người hại mình, không biết có bao nhiêu người bởi vậy mà thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, mấy vị nên lấy đó mà làm gương mới là. Đám người nhìn nhau, nghi ngờ nói, Thôi huynh đây là. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên trở lên ồn ào náo động. Chỉ thấy cửa trường thi từ từ mở ra, một tiếng chiên vang vang lên, mấy tên sai dịch từ bên trong đi tới. Có người đi ra. Yết bản. Nhanh, nhanh chen đến phía trước nhìn xem. Dưới tường trường thi tường. Mười mấy tên quan sai đẩy đám người đang kích động không thôi kia ra cách tường viện hơn một trượng, mấy tên sai dịch khác, chuyển đến mấy cái thang, sau đó dán một tấm bảng danh sách lên trên tường. Hiện trường vốn ồn ào, ngược lại lúc này lại trở nên có chút an tĩnh, đám người nín thở tập trung, ánh mắt nhìn chằm chằm bảng vàng trong tay sai dịch kia. Bản danh sách là dán từ sau về phía trước, nhưng mặc kệ xuất hiện trên bản danh sách nào, điều này có ý nghĩa là bọn hắn chỉ cần cố gắng trên thi đình một lần nữa là có thể trở thành tân khoa tiến sĩ. Dựa theo lệ cũ của triều đình, tân khoa tiến sĩ, mặc kệ được ủy nhiệm đến chỗ nào, cũng đều là quan viên có phẩm cấp. À, ta trúng rồi. Nhìn thấy không, hàng thứ hai chính là tên của ta. Ta đứng thứ 23 ất bản, A-di-đà Phật, vô lượng thiên tôn, cảm tạ các thần Phật phù hộ, cảm tạ các thần Phật phù hộ. Yết bản của thi tỉnh náo nhiệt hơn thi châu nhiều lắm, dù sao có thể xuất hiện trên danh sách này, nếu không có gì ngoại ý muốn, đều là tân khoa tiến sĩ năm nay, ý nghĩa thi đình chỉ là từ những người này, chọn ra ba vị trí đầu mà thôi. Thẩm Kiến, ta nhìn thấy tên Thẩm Kiến. Tên Thẩm Kiến ở hàng đầu. Trong đám người, chợt có tiếng kêu to lên, ta cược 100 lượng bạc là hắn đứng đầu bảng, ha ha, ta thắng rồi. Bên cạnh có người vỗ vai của hắn, nói ra, đừng nóng vội, còn có một tấm bảng chưa dán. Tiếng cười của người kia im bặt. Trên một tấm bảng cuối cùng, chỉ có ba tên, ba người này nếu như trên thi đình, chính là khoa cử một giáp lần này, xếp hạng thứ nhất, chính là quan trạng nguyên khoa cử lần này. Nếu như còn có một tấm bảng, đây chẳng phải là nói rõ. Thẩm Kiến chỉ đứng thứ tư, 100 lượng bạc của hắn mất rồi. Tên của Cố Bạch và Thôi Lan còn chưa xuất hiện. Đầu danh thi tỉnh nhất định là một trong số bọn hắn. Không biết còn có một người nữa là ai, thế có thể vượt qua cả Thẩm Kiến, chẳng lẽ là giải nguyên mấy châu kia? Ngay cả Thẩm Kiến đều bị hắn gạt ra khỏi ba vị trí đầu, người này thâm tàng bất lộ a. Sau khi bản danh sách dán hết lên, ánh mắt của mọi người nhìn không được cùng ngước lên nhìn. Sau đó trên mặt bọn họ liền xuất hiện vẻ nghi hoặc. Đường Ninh. Đây là cái tên xếp tại chủ vị. Cái tên Đường Ninh này, đại đa số người đều chưa từng nghe nói, cái tên này so sánh với Cố Bạch Thôi Lan Thẩm Kiến, độ nổi tiếng quá thấp. Dù sao dựa theo lệ của năm trước, Giang Nam và Giải Nguyên Kinh Kỳ, ở trên danh sách, sẽ bỏ lại những giải nguyên ở các châu phủ khác rất xa. Nhưng lần này lại khác. Trên bản danh thứ nhất sách chỉ có ba cái tên. Đường Ninh, Cố Bạch, Thôi Lan. Trình tự tên này chính là trình tự ba hạng đầu lần thi tỉnh này. Hạng nhất không phải Cố Bạch, không phải Thôi Lan, càng không phải là Thẩm Kiến, điều này mang ý nghĩa là trong bọn họ có một phần lớn người đều đã mất sạch vốn liếng. À, bà của ta, đó là tiền ta để dành để cưới vợ mà. Ta đã đi đặt cả khế đất để cược. Vậy thì coi như cái gì? Khế nhà của ta. Thôi Lan và Thẩm Kiến liếc nhau, đều cười khổ im lặng. Từ ban đêm ngày đó, bọn hắn đã không còn hy vọng gì đối với việc có thể lấy được vị trí đầu danh thi tỉnh, mộng tưởng trúng liền tam nguyên đứng trước đã kích vô tình của hắn trở thành bọt nước. Cũng may còn có thi đình, không có ưu thế trận đầu và trận thứ hai, bọn hắn chưa chắc sẽ thua hắn. Khục, Thôi huynh, Thẩm huynh, xếp hạng các ngươi đã rất cao, không cần quá buồn. Đúng vậy à, trên thi đình cố gắng phát huy, còn có cơ hội. Đúng đúng đúng, một lần thi tỉnh, căn bản không đại biểu được điều gì. Mấy người bên cạnh mặc dù đau lòng bạc bị mất, trên mặt có chút xoắn xuýt thống khổ, nhưng vẫn mở lời an ủi nói. Bên cạnh Cố Bạch, cũng có người vỗ vỗ vai của hắn, nói ra, Cố huynh mặc dù không phải đầu danh, nhưng cũng đứng hàng thứ hai, không cần. Lúc đầu người kia muốn nói không cần thương tâm, nhưng nhìn thấy trên mặt Cố Bạch nở nụ cười, lập tức ngơ ngẩn. Vị trí đầu bảng bị người khác đoạt, thế mà hắn còn cười được. Hắn quay đầu nhìn Thôi Lan và Thẩm Kiến, phát hiện bọn hắn cũng không phải quá thương tâm, ngay cả bảng thứ nhất mà Thẩm Kiến cũng không lọt vào. Thế mà còn vừa nói vừa cười cùng Thôi Lan. Cố Bạch nhìn chung quanh một chút, đột nhiên hỏi, Đường huynh đâu? Thôi Lan đi tới, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là rời đi, ta nhớ được khi vừa dán thông báo, Đường huynh giống như đã nói để cho chúng ta cẩn thận một chút, cẩn thận cái gì? Thẩm Kiến cũng kinh ngạc nói, vừa rồi khi bản danh sách dán xong, hình như hắn có nói là chúng ta mau mau rời đi. Cố Bạch giật mình, hỏi, có ý gì? Lúc này, trong đám người ngoài trường thi đã truyền đến tiếng xôn xao. Cố Bạch đâu, ta vì cực hắn mà thu 100 lượng. Thôi Lan ở nơi đó, cái gì mà giải nguyên giang nam? Để lão tử không công thua mất 500 lượng. Thẩm Kiến, ta muốn tìm Thẩm Kiến, trả tiền cưới lão bà cho ta. Vô số người hai mắt đỏ hồng, quay đầu tìm kiếm bốn phía, mắt lộ ra hung quang. Ba người Cố Bạch giật mình tại chỗ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, Thôi Lan run một cái, chỉ vào cửa trường thi cách đó không xa, vội vàng nói, nhanh, nhanh đi trường thi. Nơi xa, Tiêu Giác ngồi ở trên xe ngựa, hơi kinh ngạc quay đầu nhìn đám người náo động bên ngoài cửa trường thi một chút, kinh ngạc nói, bên kia làm sao vậy, tại sao chúng ta phải đi, vừa rồi ngươi mới nói gì với đám Thôi Lan thế? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 186, yêu tinh ước chiến. Đối với một số chuyện, Đường Ninh vốn có kinh nghiệm phi thường phong phú. Trong thời điểm bị rất nhiều người hận, tốt nhất vẫn nên không cần lắc lư ở trước mặt bọn họ. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ một chút, nếu như hắn đặt toàn bộ tài sản lên trên người Cố Bạch cùng Thôi Lan, ngay cả khế nhà khế đất tiền cưới lão bà cũng bồi vào, thì hắn cũng sẽ hận bọn hắn đến mức nghiến răng. Dân cờ bạc rất đáng sợ, dân cờ bạc thua đỏ mắt càng đáng sợ, đạp bọn hắn hai cước cho hả giận đều là nhẹ, nhưng N vừa rồi há đã nhắc nhở ba người bọn hắn. Chỗ kia cách trường thi lại gần, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tiêu Giác bẻ ngón tay tính một cái, nhìn hắn, hỏi, nếu như thi đình ta lại cược ngươi là trạng nguyên, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như thi đình Tiêu Giác cược hắn là trạng nguyên, Đường Ninh đoán chừng hắn sẽ phải bồi thường đến mức cả quần lót cũng không còn. Thi đình chỉ thi ba đạo sách luận, có đôi khi là hai đạo, bởi vì cho dù chỉ có nửa ngày, cũng không đủ thời gian để suy nghĩ, độ khó so với thi châu và thi tỉnh lớn hơn nhiều. Ưu thế hai trận đầu của hắn đã không còn, ngược lại phóng đại độ khó sách luận. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, nếu có thể đặt cược mình thua, Đường Ninh nhất định sẽ đặt. Hắn nhìn Tiêu Giác một chút, nói ra, ngươi vẫn nên sớm từ bỏ ý niệm này đi. Vừa rồi trên bảng danh sách, Đường Ninh cũng nhìn thấy tên Tiêu Giác, mặc dù là ở ất bảng, nhưng cũng coi là thi đậu. Ngoại trừ Cố Bạch không giống bình thường, trong đám thiếu gia ăn chơi ở kinh sư, thành tích này đã coi như không tệ, Đường Ninh không nhìn thấy tên Đường Chiêu, Lưu Tuấn Mục Vũ trên bảng danh sách, cũng đều không có tên trên bảng. Đương nhiên, chuyện này đối với tiền đồ của bọn hắn cũng không ảnh hưởng gì. Vô luận có thể thi đậu hay không, qua mấy tháng, Tiêu Giác đều sẽ đi vào trong cung làm nhiệm vụ. Trong kinh không biết có bao nhiêu người đang chờ thi tỉnh gián thông báo, Đường Ninh và Tiêu Giác cưỡi xe ngựa trở về, có vô số khoái mã lướt qua xe ngựa của bọn hắn. Hoàng cung. Một thị vệ mặc ngân giáp dục ngựa tiến cung, đi tới trước bậc nào đó, dứt khoát tung người xuống ngựa, chạy như điên về cung điện phía trước. Bệ hạ, bản thi tỉnh đã treo. Không bao lâu sau, trong điện, trong tay Trần Hoàng cầm một phần sổ con, trên sổ con viết, chính là cống sĩ lần này thi tỉnh thu nhận. Thị vệ ngân giáp quỳ một chân trên đất. Cao giọng nói, lần thi tỉnh này, ghi chép 212 cống sĩ, mời bệ hạ xem qua. Được. Trần Hoàng cười cười, mở ra sổ con, ánh mắt liếc nhìn một chút, lần nữa cười nói, đứng đầu bảng thi tỉnh, trẫm quả nhiên không nhìn lầm người, đứa bé Cố gia kia, cũng rất không tệ. Tiểu tử này, cuối cùng cũng không khiến Tiêu gia mất mặt. Ngụy Giang đi tới, trong tay bưng lấy một quyển sổ con, cười nói, bệ hạ, đây là sổ con của Lý Đại Học Sĩ. Lý Đại Học Sĩ là chủ khảo lần thi tỉnh này, trong sổ con của ông ta nói tình huống cụ thể trong lần thi tỉnh này. Trần Hoàng lại nhìn danh sách một lần. Lúc này mới mở ra một sổ con khác, tinh tế nhìn lại. Sau khi nhìn lướt qua, hắn kinh ngạc nói, trận đầu hắn thật sự lại làm hoàn toàn đúng, người khác đều nghiêng về một số lĩnh vực, hắn ngược lại tốt, không hề lệch về một khoa nào. Hắn nói một lúc, vẻ mặt lại giống như nhớ tới chuyện gì đó, thở dài, nhớ năm đó. Ngụy Giang ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói, bệ hạ, lão nô cảm thấy, Đường tiểu thần y, không giống với Tiểu Phương đại nhân. Học thức uyên bác, thơ văn được toàn thể giám khảo tôn sùng, sách luận mặc dù văn chương thường thường, nhưng mấy vị hiệp khảo vẫn ca tụng là thực sách. Trần Hoàng lại nhìn tới sổ con trong tay, nói ra, thuở nhỏ của hắn nhiều thăng trầm, lại không có danh sư dạy bảo, có thể đi tới một bước này, thật sự là nằm ngoài tưởng tượng, nếu như các hoàng tử của trẫm có thể chịu khổ chịu khó băng một nửa của hắn, trẫm cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Ngụy Giang cười cười, nói ra, lão nô chúc mừng bệ hạ, lại được một hiền tài. Trần Hoàng lườm hắn ta, ngươi đúng là biết nói chuyện. Sau khi thi tỉnh gián thông báo, trong thời gian cực ngắn, kinh sư bắt đầu sôi trào. Gián thông báo, gián thông báo. Thế nào, ai đầu danh? Cố Bạch hay Thôi Lan? Đều không phải. Là một thí sinh họ Đường, hình như gọi là Đường Ninh tới. Cái gì, 10 lượng bạc của ta, cứ như vậy bay mất. Họ Cố và họ Thôi đều làm gì thế, không phải nói hai người bọn họ có hy vọng nhất sao? Đại đa số bách tính đều không chú ý đối với việc ai đứng đầu, bọn hắn chỉ chú ý là chuyện yết bản này, làm bách tính kinh sư, bọn họ tự nhiên phải luôn luôn chú ý mỗi một chuyện lớn của quốc gia. Đương nhiên, vẫn có một số lượng nhỏ người có quan tâm tới chuyện ai là đầu danh, bởi vì Đường Ninh là cái tên đứng thứ nhất, bọn hắn sẽ tổn thất không ít bạc, nhưng khi bọn hắn đứng bên đường chửi mắng, thì người bị mắng là Cố Bạch và Thôi Lan. Lễ bộ. Lễ bộ thị lang Lưu Phong từ trường thi đi ra, đứng tê bên cạnh lễ bộ thượng thư Đường Hoài, thở dài, nói ra, bài thi hai trận trước của hắn, thật sự là không tìm ra bất cứ thiếu hụt gì, đủ để đền bù sách luận không sáng chói của hắn. Đường Hoài cúi đầu xử lý công vụ, không lên tiếng, Lưu Phong nghĩ một chút lại nói, nhưng trên thi đình, chỉ có sách luận, nhưng lấy tiêu chuẩn sách luận, hắn không vào được một giáp, nhiều nhất chỉ có thể lọt vào nhị giáp. Thi đình lần này là do lễ bộ phụ trách, đại nhân cứ yên tâm đi. Đường Hoài để bút xuống. Thuận miệng hỏi, Chiêu Nhi thi như thế nào? Trên mặt Lưu Phong có chút xấu hổ, nói ra, công tử Đường Chiêu không lên bảng. Đường Phủ, Đường Kỳ tức giận đến mức trâu ria đều đang phát run, chỉ vào Đường Chiêu, giận dữ nói, ngươi xem ngươi một chút, cả ngày ngoại trừ gây rắc rối, ngoại trừ khiến Đường gia mất mặt, ngươi còn biết cái gì? Đường Chiêu cũng là vừa mới biết được chuyện yết bản, đúng là suối quẩy, cúi đầu, không nói một lời, nhưng trong lòng thì nhẹ nhõm, khoa cử đáng chết kia cuối cùng cũng xong, hắn thi rất thi tỉnh, chẳng phải là ngay cả thi đình cũng không cần tham gia. Nói cách khác, từ giờ trở đi, hắn tự do. Đường Kỳ thấy hắn không biết hối cải, trong lòng càng giận, chỉ vào hắn, liên tiếp lắc đầu nói, ngươi, ngươi ngay cả Tiêu Giác cũng không bằng, ngươi nói ngươi còn có thể làm gì? Một bóng người uyển chuyển đi từ cửa viện, khẽ nghiêng đầu vào bên trong nhìn một cái, lặng lẽ lách vào một sân nhỏ khác. Nàng nhìn đứng ở trong viện nhìn phụ nhân, cao hứng nói, tiểu cô, lần này thi tỉnh hắn trúng đầu danh, hơn nữa ta thắng thật nhiều tiền. Trên bàn cơm hôm nay của Trung Phủ, đồ ăn đặc biệt phong phú, Đường Ninh gấp mọt đổ đồ ăn. Nhìn thấy Nhạc phụ đại nhân uống rượu đến mức sắc mặt đỏ lên, vẫn còn không ngừng chạm cốc cùng Tam Thúc. Trước kia Nhạc mẫu đại nhân không cho phép ông uống nhiều, hôm nay lại là phá lệ, còn tự mình rót rượu cho ông nữa. Ngay cả Tiểu Ý và Tiểu Như đều khẽ nhấp một ngụm, từ trước tới giờ các nàng không uống rượu, một ngụm nho nhỏ đã khiến sắc mặt đỏ hồng, gương mặt xinh đẹp hồng lên, nhìn càng xinh đẹp động lòng người. Đường Yêu Tinh đã uống non nửa chai, mà một chút cảm giác xinh đẹp động lòng người cũng không có. Nàng rõ ràng đã hơi say, tư thế uống rượu rất phóng khoáng. Một chân dẫm lên ghế, cổ tay khoác lên trên đầu gối, nhìn Đường Ninh, hỏi, thi đình là lúc nào, có nên cược ngươi thi đậu trạng nguyên hay không? Thua muốn gỡ vốn, thắng còn muốn thắng, đây chính là tâm lý điển hình của dân cờ bạc. Lần này nàng dốc hết toàn bộ thân gia, kiếm được đầy bồn đầy bát, nhưng nếu nàng thật sự dám cược hắn trúng trạng nguyên, sợ là sau một đêm sẽ trở lại trước giải phóng. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, được rồi, thấy tốt thì lấy, thi trạng nguyên, ta thật sự không nắm chắc. Đường Yêu Tinh nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn, hỏi, ngươi có phải là muốn tự mình vụng trộm đi cược hay không? Ta giống như loại người ăn một mình kia sao? Đường Ninh nhìn xem nàng. Nói ra, nếu ta muốn tự mình vụng trộm cược, lần trước đã không nói cho ngươi. Lần trước là ngươi không có tiền. Đường Yêu Tinh rất không lưu tình bóc mẽ hắn. Kiểu này thì hắn không có cách nào tiếp tục trò chuyện cùng nàng, dù sao cũng đã ăn no rồi, Đường Ninh để đũa xuống, đứng lên đi về trong viện. Lý Thiên Lang từ bên ngoài đi tới, nhìn hắn nói ra, chúc mừng ngươi. Đường Yêu Tinh đi theo Đường Ninh, nhìn thấy Lý Thiên Lang đứng ở trong sân, giật mình một cái, một tay chống nạnh, một tay khác chỉ về phía Lý Thiên Lang, lớn tiếng nói, này, Lý Ba Lang, có dám cùng ta đánh một trận hay không? Chương 187, tự rước lấy nhục đối với thực lực của Đường Yêu Yêu cùng Lý Thiên Lang, trong lòng Đường Ninh vẫn có chút hiểu rõ. Đường Yêu Tinh cũng chỉ dám bắt nạt mình, so với Lý Thiên Lang hẳn là còn có một đoạn chênh lệch, nếu không nàng cũng không có khả năng chỉ khi uống say mới dám khiêu chiến Lý Thiên Lang. Lý Thiên Lang nhìn nàng một cái, thấy sắc mặt nàng đỏ hồng, ánh mắt mê ly, lắc đầu nói, không đánh. Đường Yêu Yêu lườm nàng, hỏi, không đánh, vậy chính là ngươi nhận thua. Lý Thiên Lang nhìn nàng, nói ra, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi, ngươi, ngươi. Đường Yêu Yêu đưa tay chỉ nàng. Nói ra, đừng tưởng rằng ngươi ngực lớn thì ngon, ta là không phải là đối thủ của ngươi, đánh qua mới biết được. Đường Ninh đi qua, nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi uống say rồi, nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ta không say. Nàng từ Đường Ninh bên người đi qua, đi đến trước mặt Lý Thiên Lang, ưỡn ngực. Hỏi lần nữa, luận bàn mà thôi, ngươi có dám hay không? Nàng thế mà lại dám ưỡn ngực trước mặt Lý Thiên Lang, Đường Ninh che mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Rượu tráng người gan, những lời này là thật, non nửa vào rượu kia đã giúp lá gan của nàng tăng lên bao nhiêu, cho nàng bao nhiêu dũng khí. Lý Thiên Lang nhìn nàng một chút, sau đó gật đầu nói, được. Đường Ninh đi vào tiểu viện của mình, đóng cửa viện lại. Hắn không ngờ cảnh tượng trong mộng nhanh như vậy đã xuất hiện, chỉ là ngoài hiện thực các nàng không kéo tóc xé quần áo, hơn nữa chỉ có hai người các nàng, không có Tô Mị. Vừa mới bắt đầu đánh, Đường Ninh đã nhìn ra, mặc dù những ngày này Đường Yêu Yêu chịu khổ chịu khó luyện công, hơn nữa cũng tiến bộ không nhỏ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Lý Thiên Lang. Dù sau khi nàng tiến bộ, Lý Thiên Lang cũng không dậm chân tại chỗ. Lão Khất Cái đã từng nói, trong đoạn thời gian này, Lý Thiên Lang đã đột phá một bình cảnh nào đó, bởi vậy có thể thấy được, hôm nay Đường Yêu Yêu thuần túy là tự rước lấy nhục. Lý Thiên Lang vốn chỉ phòng thủ, nhưng Đường Yêu Tinh uống rượu say ra tay chiêu chiêu đoạt ngực, giống như là có thâm cừu đại hận gì với ngực của Lý Thiên Lang vậy, sắc mặt Lý Thiên Lang có một tia xấu hổ, đến lúc nàng không nhìn được nữa, hai ngón điểm vào trên vai của Đường Yêu Tinh. Thế là Đường Yêu Tinh duy trì tư thế một tay duỗi ra phía trước, bất động. Đường Yêu Yêu nổi giận nói, ngươi nhanh giải huyệt cho ta. Lý Thiên Lang chặn ngang ôm lấy nàng, đi đến gian phòng. Ném nàng lên trên giường. Hai canh giờ sau sẽ tự động giải, trong khoảng thời gian này, ngươi im lặng đợi đi. Nói xong Lý Thiên Lang không để ý tới nàng nữa, quay người đi ra khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa phòng lại. Nàng đi tới ngôi đình trong sân rồi ngồi xuống, hỏi Đường Ninh nói, khi nào thi đình bắt đầu. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói, hẳn là hạ tuần tháng tư đi. Ngay sau thi tỉnh là thi đình, thời gian đại khái cách nhau không đến nửa tháng, kết quả thi đình không được quá tháng năm, thời gian chậm nhất là hạ tuần tháng tư. Nàng nhìn về phía nơi khác, nói, thi đình chỉ thi sách luận. Trong hơn 200 tên tiến sĩ này, nhất định có người tinh thông cửa ải này, nếu chỉ viết đúng quy đúng cũ, có lẽ rất khó nổi bật, nhiều nhất chỉ vào được nhị giáp thôi. Làm hết sức mà thôi. Đường Ninh ngược lại lại không quan trọng, lúc trước hắn quyết định thi trạng nguyên, cũng không phải là thật sự muốn trổ hết tài năng từ trong ngàn vạn học sinh, hưởng thụ thời khắc vạn chúng chú mục, mà chỉ vì ban thưởng sau khi có thể trở thành trạng nguyên. Hiện tại hắn không cần thi đậu trạng nguyên cũng có thể đạt được ban thưởng này, trạng nguyên hay không trạng nguyên, cũng chẳng phải quan trọng. Nỗ lực hết sức, sau đó phó thác cho trời. Hắn nhìn Lý Thiên Lang, hỏi, chuyện của các ngươi thế nào, vẫn chưa thể thống nhất ý kiến cùng triều đình sao? Lý Thiên Lang lắc đầu, nói ra, người Túc Thận là họa lớn trong lòng Sở Quốc, lại không phải Trần Quốc, tốn công mà không có kết quả, triều đình Trần Quốc tự nhiên không muốn xuất binh tương trợ. Đường Ninh đã từng cẩn thận nghĩ tới vấn đề này, đối với cách làm triều đình, hắn cũng có thể lý giải. Trên thảo nguyên kia, mặc dù địch nhân cường đại, nhưng trời sập có Tử Cao gánh lấy, Sở Quốc chính là Tử Cao kia. Mà người Túc Thận mặc dù không dễ chọc, nhưng Sở Quốc cũng không phải ăn chay, chân ướt chân ráo nhảy vào, ai thua ai thắng còn không biết. Trần Quốc hy vọng nhất, đương nhiên là bộ lạc trên thảo nguyên và Sở Quốc liều mạng đến mức ngươi chết ta sống, Trần Quốc ngồi thu ngư ông đắc lợi, chiếm đoạt thế lực hai nước, một nhà độc đại, trở thành bá chủ tuyệt đối trên mảnh lục địa này. Chỉ cần địch nhân trên thảo nguyên không cường đại đến mức có thể không cần tốn nhiều sức mà tiêu diệt được Sở Quốc, triều đình Trần Quốc sẽ làm bộ không biết đạo lý môi hở răng lạnh. Đường Ninh nhìn Lý Thiên Lang, hỏi, nếu như ngươi là hoàng đế Trần Quốc, ngươi sẽ làm như thế nào? Lý Thiên Lang nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như ta là hoàng đế Trần Quốc, ta tự nhiên hy vọng nhìn thấy Sở Quốc và Thảo Nguyên tranh chấp, trừ phi có thể có được ích lợi thật lớn, nếu không Trần Quốc sẽ không có lý do gì xuất binh. Đường Ninh rót một chén trà giúp nàng, nói ra, có thể là lợi ích mà các ngươi đưa ra, còn chưa đủ để quân thần cả triều thay đổi chủ ý. Lý Thiên Lang nhìn hắn, hỏi, nếu như những người mang trên thảo nguyên kia, cường đại đến mức Sở Quốc cũng không ngăn cản nổi thì sao? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn nàng hỏi, có ý gì? Người Túc Thận trên thảo nguyên do mấy chục bộ lạc to to nhỏ nhỏ tạo thành. Chủ yếu sống theo cách du mục, không có chỗ ở cố định, những bộ lạc này có lớn có nhỏ, bọn hắn ngoại trừ cướp bóc bách tính cùng thương nhân ở biên cảnh Trần Sở, ở giữa các bộ lạc cũng thường xuyên xuất hiện chiến tranh. Bộ lạc nhỏ sẽ bị bộ lạc lớn chiếm đoạt, bộ lạc lớn cũng sẽ phân thành bộ lạc nhỏ. Lý Thiên Lang nhìn hắn, nói ra, người Túc Thận sở dĩ không cường đại lên, cũng là bởi vì bọn hắn hao tổn trong quá trình tự đánh lẫn nhau, nhưng một năm trước, một bộ lạc Túc Thận nào đó bỗng nhiên cuộc khởi, chiếm đoạt hơn 10 tiểu bộ lạc, lại một trận đánh tan bộ lạc lớn nhất. Từng bước xâm chiếm, bây giờ đã trở thành bộ lạc Túc Thận lớn nhất, hơn nữa còn đang không ngừng lớn mạnh. Nếu là tùy ý bọn hắn phát triển, đến lúc đó, cho dù hai nước Trần Sở kết minh, vậy lúc này đã muộn. Đường Ninh nhịn không được hỏi, các ngươi vì sao không đem tin tức này nói cho bọn hắn? Lý Thiên Lang lắc đầu, nói ra, không tận mắt thấy, bọn hắn sẽ không tin. Đường Ninh còn chưa bước vào triều đình, còn không hiểu nhiều về kiểu đánh cờ cao tầng này, nếu như không thể đạt thành mục đích kết minh, Sở Quốc sứ thần dự định lưu lại ở Kinh Sư lâu dài. Hắn đưa Lý Thiên Lang ra huyện nha. Lúc này mới trở về gian phòng của mình. Đường Yêu Yêu mới vừa rồi còn kêu to muốn đơn đấu cùng Lý Thiên Lang, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, khóe miệng còn có một tia óng ánh, Đường Ninh từ trong ngực nàng lấy khăn tay ra xoa xoa, để tránh cho nàng làm bẩn ga giường của mình. Sau khi Đường Yêu tinh tỉnh lại, thật giống như đã quên đi chuyện lúc trước, Đường Ninh bưng tới một bát cháo đặt ở trước mặt nàng. Nàng uống một hiến cháo, cầm lên khăn tay ướt nhẹp một bên, nhìn Đường Ninh một chút, hỏi, ngươi dùng khăn tay của ta làm cái gì? Cũng không làm cái gì. Đường Ninh lắc đầu. Nói ra, chính là có người đi ngủ luôn luôn chảy nước miếng, ta sợ ga giường của ta bị bẩn, đành phải giúp nàng lau lau. Đường Yêu Tinh bưng lên bát, vừa đi ra ngoài, ho nhẹ vài tiếng, nói ra, không biết là ai nha. Thi tỉnh kết thúc không được hai ngày, triều đình đã thả ra tin tức. Thời gian thi đình định là 23 tháng 4. Khoảng cách tới khi thi đình còn có thời gian 10 ngày, trong các sòng bạc lớn ở Kinh Sư, không khí đã vô cùng nóng nảy. Thi đình là một trận đánh cược cuối cùng, đám người có thể chỉ cược trạng nguyên, cũng có thể cược 3 vị trí đầu, nếu có thể dựa theo cược trúng 3 vị trí đầu theo trình tự. Đời này sẽ không lo ăn uống. Ta cược Cố Bạch. Ta cược Thôi Lang. 1.000 lượng cược Đường Ninh là trạng nguyên. Điên rồi à, không thấy Tam Giáp dự đoán năm nay à, có mấy giám khảo chính miệng lộ ra, Đường Ninh kia sở dĩ có thể trúng đầu danh thi tỉnh, chính là thắng ở hai trận trước, sách luận không phải cường hạng của hắn, lần này thi đình, sợ là ngay cả nhị giáp cũng khó tiến. Cái gì, vậy ta không cược nữa, vị huynh đài này, xin hỏi Tam Giáp dự đoán ở nơi nào nhìn? Điều này cũng không biết, các cửa hàng sách lớn đều có bán, một lượng bạc một bản. Bên trong thế nhưng là có tin tức mà giám khảo thi tỉnh tự mình lộ ra. ngay cả cái này đều không nhìn qua, ngươi còn dám cược. Đa tạ huynh đại nhắc nhở, ta lập tức đi mua. Trong tiểu viện, Đường Ninh nhìn Cố Bạch một chút, lại nhìn Thôi Lan một chút, hỏi, hai người các ngươi cảm thấy, ta cược ai trong hai người thì tốt? Chương 188, bắt đầu thi đình từ tính huống thi tỉnh kia, Trạng Nguyên năm nay, Cố Bạch và Thôi Lan là hai người có khả năng lớn nhất, đương nhiên, Thẩm Kiến mặc dù chỉ đứng hàng thứ tư, nhưng cũng không phải là không thể lấy đoạt giải nhất. Tuyển thủ hạt giống của lần thi đình này đều ở đây, nếu như có thể mở một song bát, chính mình làm nhà cái, giao dịch qua một tấm màn đen, chẳng phải là nửa đời sau đều không cần lo lắng không có tiền tiêu. Cố Bạch nhìn Thôi Lan, nghĩ nghĩ, nói ra, nếu không thì trên thi đình Thôi huynh thả tay tí đi, đến lúc đó bạc thắng, tất cả đều sẽ thuộc về ngươi. Thôi Lan cười cười. Nói ra, nếu không Cố huynh nhường đi, dù ta hay Thẩm huynh thắng, bạc đều thuộc về ngươi. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, cảm thấy sòng bạc lần này không mở nổi rồi. Hai tên tục nhân, chỉ nam nhi ở bốn phương, luôn xem công danh là cặn bã, làm quan vẫn không mua nổi phòng ở kinh sư, một vị quan nghèo, bạc bao giờ mới cói. Tiêu Giác nhìn hai người, nói ra, Cố Bạch ngươi muốn nhiều bạc như vậy cũng vô dụng, Thôi gia cũng là phú tộc ở Giang Nam, các ngươi cũng không thiếu tiền, nếu không các ngươi thắng thì đưa bạc cho ta nhé. Tiêu Giác muốn tay không bắt sói, người khác cũng không phải đồ đần. Hai người ngay cả phản ứng cũng không thèm phản ứng hắn. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn hắn nói, nếu không thì ngươi cược ta đi, tỷ lệ đặt cược của ta cao hơn hai người bọn hắn, thắng thì ngươi sẽ phát tài. Ngươi! Tiêu Giác liếc hắn, nói ra, ngươi cho rằng ta ngốc à, từ khi những giám khảo kia bắn tiếng ra, có người nào ở kinh sư không biết thi định không phải cường hạng của ngươi, nhiều tiền không chỗ tiêu, não bị uống nước thì mới cược ngươi đổ Trạng Nguyên. Lời này của Tiêu Giác mặc dù có chút đã thương người, nhưng cũng là sự thật, ngay cả Lý cô nương từ trước đến nay luôn không đã kích hắn cũng không coi trọng hắn. Nhưng cũng không quan trọng, có chừng có mực, thấy tốt thì lấy, kiếm tiền thì phải đi đường chính đạo, ông chặt đôi chân dài của Đường Yêu Tinh để hợp tác làm ăn mới là chính đạo. Tiêu Giác nhìn Cố Bạch một chút, lại nhìn Thôi Lan một chút, lắc đầu nói, được rồi, lần này không cá cược, nếu chẳng may thua cuộc thì ngay cả tiền tiêu vặt cũng không có. Bước chân Thôi Lan thông thả, lẩm bẩm nói, lần này thi đình, nghe nói là bệ hạ tự mình ra đề, không biết có mấy đề mục, độ khó dễ như thế nào. Thẩm Kiến mở miệng nói, tuy nói là bệ hạ tự mình ra đề, nhưng hẳn là cũng không khác những năm qua. Nhiều thì ba đề, ít thì hai đề, dù sao cũng chỉ như vậy. Sau khi công bố thời gian thi đình, nhưng công việc khác cũng được công bố. Ví dụ như lần thi đình này mặc dù là do lễ bộ phụ trách, nhưng thiên tử lại tự mình ra đề mục, những năm qua vốn đều do lễ bộ toàn quyền đốc thúc, trong những năm gần đây, đây là lần đầu thiên tử tự ra đề mục. Tiến sĩ sở dĩ được xưng là môn sinh của thiên tử, chính là bởi vì thi định được cử hành ở hoàng cung, nghiêm chỉnh mà nói, hoàng đế mới là chủ khảo. Nhưng trên thực tế, thiên tử sẽ ủy nhiệm quyền lực này cho đại thần mà ngài coi trọng, từ đề mục đến phê quyển đều không tự mình nhúng tay. Chỉ khi giám khảo dâng lên danh sách top 10 người, ngài mới tự mình ngự bút chọn ra ba người một giáp. Thi đình chỉ thi sách luận, ai cũng không thể cam đoan có hắc mã hay không, coi như ba người Cố Bạch cùng Thôi Lan Thẩm Kiến, trong lòng cũng không chắc chắn. Đương nhiên, lần này bọn hắn căn bản không coi Đường Ninh thành đối thủ. Các sòng bạc lớn trong kinh mở ra tỷ lệ đặt cược, ba người bọn hắn cộng lại cũng không cao bằng Đường Ninh, nhưng tỷ lệ đặt cược có cao hơn, cũng phải có thể thi đậu mới được, Cố Bạch và Thôi Lan sẽ không nhường. Cho nên Đường Ninh đã từ bỏ tâm tư đánh bạc từ sớm. Hoàng cung, ngự thư phòng. Trần Hoàng nâng bút trầm tư, mãi mà ngòi bút vẫn không rơi xuống. Ngụy Công Công đi đến bên cạnh hắn, hỏi, bệ hạ, nếu không ngài nghỉ ngơi một chút đã. Trần Hoàng lắc đầu nói, không cần, thi đình sắp đến, nên sớm đi định ra đề mục. Hắn để bút xuống, hỏi, mật thám cử đi Thảo Nguyên đã trở về chưa? Còn chưa trở về. Ngụy Giang lắc đầu, lại nói, nhưng bệ hạ không cần lo lắng, tính toán thời gian, chậm nhất đến đầu tháng năm hẳn là sẽ có tin tức. Trần Hoàng nhìn ra ngoài điện, nói ra, hy vọng lời bọn họ nói không phải thật sự. Hắn vừa dứt lời, một tiếng kẹt kẹt vang lên. Cửa điện bị người chậm rãi đẩy ra, trong tay Nhượng Vương bưng một cái hộp từ bên ngoài chạy vào. Tiểu hoạn quan ở cửa đại điện giật nảy mình, vội vàng nói, Nhượng Vương Điện Hạ dừng bước, bệ hạ đang bận, hay là lát nữa rồi ngài hãy đến đi. Triệu Viên dừng bước lại, nói, buổi sáng Phụ Hoàng còn chưa ăn cơm, ta tới đưa đồ ăn cho Phụ Hoàng, đưa sân sẽ đi. Hoàng quan kia nhìn hắn nói ra, Điện Hạ, ngài buông đồ vật xuống, lát nữa nô tài bê tới cho bệ hạ. Không sao, đúng lúc trẫm đói bụng, Viên Nhi, con vào đây đi. Một giọng nói từ tiền phương truyền đến. Triệu Viên ôm hộp chạy tới, Trần Hoàng nhìn hắn, cười hỏi, Viên Nhi mang thứ tốt gì cho Phụ Hoàng? Triệu Viên đặt hộp lên bàn, nói ra, có giò, cá chiên, còn có bánh ngọt và mứt hoa quả, Phụ Hoàng muốn ăn cái gì thì ăn. Trần Hoàng dùng đũa gắp lên một miếng cá chiên, Triệu Viên khoe khoang nói ra, lần này cá con chiên cũng không tệ lắm, con đứng bên cạnh nhìn đấy, không để cho bọn hắn đảo loạn, Phụ Hoàng mau nếm thử xem có ngon hay không. Trần Hoàng nhìn qua cá con trên đôi đũa, giống như là nghĩ tới điều gì, động tác trên tay ngừng một lát. Thi Đình không có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị. Đường Ninh cảm thấy 10 ngày thời gian chớp mắt đã qua, thoáng cái đã đến ngày 23 tháng 4. Chung Ý đứng trước mặt hắn, chỉnh cổ áo cho hắn, Tiểu Như đưa một bọc vải qua. Đường Ninh ôm các nàng ở trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của các nàng, nói khẽ, chờ ta trở về. Một ngày thi đình cuối cùng, bình minh bắt đầu, hoàng hôn nộp bài thi. Là một trận khoa cử cuối cùng, cũng là một trận khảo thí quan trọng nhất, quá trình thi đình có chút phức tạp, sau khi điểm danh, tán quyển, tán bái, hành lễ, mới chính thức phát sách đề. Sau khi thí sinh làm xong đằng sau, bài thi sẽ được niêm phong, bình thường sau khi thi đình kết thúc 2 đến 3 ngày sẽ bắt đầu chấm bài thi. Do 8 vị quan chấm bài thi thay phiên phê duyệt, mỗi một phần bài thi đều sẽ qua tay 8 người, để cam đoan việc chấm bài thi công bằng công chính. Thi đình cử hành tại một đại điện trong hoàng cung, diện tích điện này cực lớn, đủ để chứa 212 tên cống sĩ tham gia thi tỉnh. Đường Ninh không phải là lần thứ nhất vào cung, khi đi đến trước cửa cung, hắn đã nhìn thấy có không ít người ở cửa ra vào chờ đợi. Đến canh giờ, sẽ có hoạn quan dẫn những người này vào. Tiêu Giác thế mà còn tới sớm hơn hắn cả, đang đứng cùng Cố Bạch Thôi Lan nói chuyện phiếm, nhìn thấy hắn tới, vẫy vẫy tay với hắn, nơi này. Bầu không khí trước khi thi đình kỳ thật nhẹ nhàng hơn thi tỉnh quá nhiều. Dù sao lần này chỉ để xếp hạng, sẽ không có người nào không được tuyển, kém cỏi nhất cũng có thể trở thành huyện lệnh, đương nhiên là thượng huyện lệnh. Hay là hạ huyện lệnh, vẫn là phải nhìn thành tích thi đình. Cuối cùng không cần bị cha ta buộc xem sách nữa. Tiêu Giác tựa trên một thân cây, thở dài một hơi, nhìn Đường Ninh, nói ra, hôm nay xong, ta sẽ dẫn ngươi đi chơi, chỗ tốt ở kinh sư này, ngươi còn chưa được chứng kiến đâu. Còn dám nói khoác mà không biết ngượng, một tên gà tơ thì có thể chơi được trò gì, từ lần trước bị hắn mang đến Thanh Lâu, kiến thức cái gọi là chơi tốt mà hắn nói. Đường Ninh không hy vọng với lời hắn nói nữa. Đường Ninh đứng bên cạnh mấy người Tiêu Giác, phát hiện chung quanh có không ít người đang nhìn hắn, trong đó không thiếu người đang khe khẽ bàn luận. Hắn chính là Đường Ninh. Linh Châu giải nguyên, thi tỉnh đầu danh, đạp Cố Bạch và Thôi Lan xuống. Hóa ra đây chính là thi điên, nhìn cũng không quá điên mà. Đúng vậy, nhìn cũng không giống yêu nghiệt có thể đáp tròn 10 thành ở trận đầu, các ngươi nói lần này hắn có thể trúng liền tam nguyên hay không? Không có khả năng, nhiều vị giám khảo đều đã nói rồi, sách luận của hắn thường thường. Có thể đạt được đầu danh thi tỉnh, chỉ là bởi vì 2 trận trước quá mức xuất sắc, trên thi đình, hắn sẽ không có vận khí tốt như vậy. Ta đoán hắn nhiều nhất chỉ lọt vào nhị giáp. Cũng có khả năng là tam giáp. Những người này mặc dù cố ép thấp giọng, nhưng vẫn có thể truyền vào trong tai Đường Ninh. Tiêu Giác nhìn phía trước một chút, nói ra, bọn gia hỏa này cũng chỉ có chút bản sự ngoài miệng. Đường Ninh ngược lại không có cảm giác gì, đồng hành là oan gia, cũng không thể trông cậy vào đối thủ cạnh tranh mong mình tốt. Hắn nghĩ tới đây, tiếng ồn ào trong đám người đã im bặt. Một tên hoạn quan từ trong thành đi tới, kéo cuốn họng hô, tất cả cống sinh, chuẩn bị vào bàn. Chương 189, gian lận địa điểm thi đình là ở Vĩnh An Điện. Lần trước Đường Ninh được gọi đến Hoàng Cung, cũng từng đi qua nơi này. Trước khi chính thức khảo thí, trải qua một loạt trình tự điểm danh hành lễ các loại, sau đó thí sinh căn cứ vào xếp hạng thi tỉnh, từng người đi vào đại điện rồi ngồi xuống. Đường Ninh tự nhiên là người thứ nhất bước vào đại điện. Vị trí của hắn ở đầu tiên,

lần này trong 100 đề khoa cử, cũng đưa vấn đề quan hệ giữa Trần Quốc với Thảo Nguyên, quan hệ hai nước Trần Sở vào trọng điểm, có không ít người trong bọn họ đều đã đọc thuộc lầu. Thế nhưng chính bởi vì như vậy, bây giờ muốn viết ra những điều mới mẻ, thật sự là không dễ dàng. Đơn giản chính là mặc dù Thảo Nguyên cường đại, nhưng Sở Quốc cũng không yếu, uy hiếp của người Túc Thận đối với Trần Quốc là có hạn, không bằng ngồi xem hai hổ đánh nhau, đây chính là đáp án tiêu chuẩn, cũng phù hợp với chủ trương hiện tại của triều đình. Nếu như triều đình muốn xuất binh viện trợ Sở Quốc, đã sớm đồng ý kết minh, cần gì phải chờ tới bây giờ? Sau khi mọi người suy nghĩ thấu đáo, ánh mắt không khỏi nhìn về bóng lưng ngồi ở phía trước nhất kia. Nghe nói vị khôi thủ Thi Tĩnh kia học rộng tài cao, nhưng văn chương lại viết chẳng ra sao cả, lần thi định này, hai thiên sách luận đều thi luận. Nội dung đề thi cũng đều là việc mà mọi người biết, không có bao nhiêu khác biệt, lần khảo nghiệm này chính là cách hành văn. Cùng một nội dung, ai có thể dùng văn chương sắc màu rực rỡ để nêu lên cách nhìn đúng đắn, người đó có thể đứng hàng đầu. Mà lần này, vì thi tỉnh đầu danh này, sợ là ngay cả nhị giáp thi đình cũng không thể tiến vào. Nếu thật sự là như thế, hắn chính là kẻ buồn cười lớn nhất trong khoa cử lần này, dù sao, khôi thủ thi tỉnh bao năm qua chính là không thể đứng hàng một giáp, cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu nhị giáp. Trong lòng không ít người thầm mặc niệm cho hắn. Sau đó thu tầm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm làm bài thi. Trên đài cao, mấy vị giám khảo yên tĩnh đứng trong, ánh mắt đảo qua từng thí sinh ở phía dưới. Ánh mắt Lễ Bộ Thượng Thư Đường Hoài chẳng có mục đích liếc một vòng, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào trên thân một người. Đường Ninh viết được một lát thì để bút xuống, ngẩng đầu, mắt đối mắt với một người ngồi phía trên. Hai người cứ nhìn nhau không rời, cứ như vậy bình tĩnh nhìn đối phương. Một người bên cạnh Đường Hoài thấy thế thì quay sang nghi ngờ nói, Đường đại nhân, sao thế? Đường Hoài dời ánh mắt đi, cười cười. Nói ra, không có gì, mấy vị cần phải trông coi kỹ, tuyệt đối không thể để hiện tượng gian lận xuất hiện. Đây là việc đương nhiên. Đường đại nhân không cần phải lo lắng. Trên thi châu, muốn trong vòng một ngày, viết xong ba đề sách luận đơn giản, đề mục thi tỉnh hơi khó, nhưng một ngày một bài, thời gian cũng cực kỳ sung túc. Khách quan mà nói, độ khó thi đình vừa phải, khi tiếng chiên gõ vang, biểu thị thời gian đến khi thi đình kết thúc chỉ có một canh giờ, đại đa số người đã đáp xong, đồng thời chép vào giấy thi. Đường Ninh nộp bài thi, đi ra đại điện, Tiêu Giác và đám Cố Bạch đã sớm chờ ở bên ngoài lấy. Không ngờ đề mục thi đình lần này lại đơn giản như vậy. Người mở miệng đầu tiên chính là Tiêu Giác. Đề càng dễ dàng, thì làm lại càng không dễ. Thẩm Kiến lắc đầu, nói ra, bất kể như thế nào, thi đình đã kết thúc, sau đây tất cả đều dựa vào ý trời. Xác định một giáp không phải việc của giám khảo, bọn hắn chỉ có thể chọn ra top 10 người, kết quả sau cùng, còn phải dựa vào yêu thích của bệ hạ. Mà đề mục càng đơn giản, thì càng không thể hiện ra chênh lệch, đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. À, ngươi cũng ở đây à? Đường Ninh đang chuẩn bị rời đi. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói. Hắn quay đầu, nhìn thấy Nhuận Vương ông một cái hộp, nhanh chân đi tới. Đứa trẻ có thể xuất hiện trong cung, tự nhiên không phải thường nhân, đám người đi ra đại điện, ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Triệu Viên giơ hộp lên, nhìn Đường Ninh, hỏi, trong này có cá con chiên dầu này, ngươi có ăn hay không? Lần trước ta kể lại câu mà ngươi nói, trị đại quốc tự như cá chiên, cho phụ hoàng khen ngươi đã lâu, còn để ta nên học ngươi thêm đấy. Trị đại quốc tự như là cá chiên. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, hỏi, cá chiên gì? Sắc mặt Cố Bạch cùng Thôi Lan ngơ ngẩn. Khó có thể tin nhìn Đường Ninh. Thí sinh bốn phía nghe được câu này, cũng đồng loạt dừng bước lại, cả người như gặp phải sét đánh, sắc mặt cứng nhắc nhìn xem Đường Ninh. Trị đại quốc như nấu món ngon. Đề mục mà bọn hắn vừa thi định thi, thế mà, lại là do người cũng tham gia thi định như bọn hắn đưa ra. Nghe qua chuyện khoa cử để lộ đề, nhưng họ chưa từng có nghe nói đề khoa cử do thí sinh ra. An Giang, đây chính là trần trụi An Giang. Thiên lý ở đâu, công bằng ở đâu? Chương 190, tiến cung xin gặp Đường Ninh nhìn Nhuận Vương Triệu Viên đưa cá con tới, cũng vô cùng ngạc nhiên. Trị đại quốc như nấu món ngon, lại là từ miếng Nhuận Vương truyền đi, nhưng nếu hoàng đế biết, vì sao còn muốn ra khảo đề này? Chính mình coi như là được nội bộ điều lệnh sao? Chẳng lẽ đây chính là ban thưởng tích lũy mà hoàng đế nói qua? Đường Ninh không biết Trần Hoàng nghĩ thế nào, nhưng cho dù điều lệnh nội bộ, cũng không thể nói ra trước mặt nhiều người như vậy mà. Hắn nhìn Nhuận Vương một chút, nhận lấy cá con chiên mà hắn đưa tới, nói ra, Nhuận Vương điện hạ, gặp lại sau. Nói xong hắn lập tức xoay người, nhanh chân chạy ra phía ngoài cửa cung. Nhuận Vương chạy theo phía sau của hắn, vội vàng nói, gặp lại sau là lúc nào gặp, ngày mai ta đi tìm ngươi có được hay không, ngày mai không được à, vậy ngày mốt được không? Tiêu Giác giật mình, cũng nhanh chân đi theo. Để lại một đám thí sinh đứng tại chỗ, người nào cũng ngây người nhìn theo, nhân sinh quan và thế giới quan của bọn họ đều gặp phải khiêu chiến cực lớn. Tiết đề thì cũng thôi, nào có ai tự mình ra đề mục thi cho chính mình, đây là gian lận. Nhưng dù là gian lận thật thì có người nào dám nói rõ đi ra? Chẳng lẽ bọn hắn lại chạy tới nha môn? Nói bệ hạ gian lận khi thi đình, cố ý ra đề mục mà có người biết, để quan phủ tra rõ việc này. Đây không phải muốn chết sao? Tâm tình của mọi người đều hết sức phức tạp, không biết bệ hạ có ý gì, đã sớm nghe nói bệ hạ hậu ái có thừa đối với vị Linh Châu giải nguyên này, thi châu nửa năm trước, cả nước có nhiều người trúng cử như vậy, bệ hạ lại chỉ ban thưởng cho hắn, lần này thi đình càng là. Đây chẳng lẽ là đã định hắn trở thành khoa cử trạng nguyên sao? Nhưng thiên hạ có nhiều sĩ tử như vậy, vì sao bệ hạ lại ưu đãi hắn như vậy, vấn đề này bọn hắn không nghĩ ra. Cũng không dám nghĩ, lại không dám hỏi. Một mình nghị luận thiên tử, đây là muốn hỏi tội. Bọn hắn nhìn về một phía khác, thầm than một hơi, Đường Ninh kia ngoại trừ có dáng dấp dễ nhìn một chút, tri thức uyên bác một chút, thơ văn viết tốt một chút, còn có ưu điểm gì mà có thể được bệ hạ ưu ái như thế? Sau khi tâm tình mọi người bình phục lại, cũng đành ép suy nghĩ trong lòng xuống. Dù như thế nào, chuyện này cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn nhiều, ngược lại là Cố Bạch cùng Thôi Lan, và những người muốn tranh đoạt trạng nguyên kia. Sợ là phải khóc rồi. Thôi Lan không khóc, chỉ là vẻ mặt có chút phức tạp. Thật vất vả mới có thể có cơ hội vượt qua, kết quả cuối cùng lại phát hiện, hắn là chính mình ra đề bài chính mình đáp, còn có chuyện gì càng làm người khác tuyệt vọng so với chuyện này. Cố Bạch vỗ vỗ vai của hắn, an ủi, sinh không gặp thời, không có cách, nếu không bây giờ ngươi đi vào xé bài thi, lần sau thi lại. Cũng chưa chắc. Thôi Lan lắc đầu, nói ra, không đến một khắc cuối cùng. Ai cũng không biết kết quả. Mặc dù trạng nguyên là bệ hạ khâm định, nhưng nhân tuyển trạng nguyên lại là các quan chấm thi chấm rồi tuyển ra. Nếu là hai thiên sách luận của hắn cộng lại cũng không xếp vào danh sách 10 người kia. Như vậy bệ hạ cũng không thể đơn độc lựa hắn đi ra. Hắn hiểu rất rõ trình độ sách luận của Đường Ninh, bọn hắn còn có hy vọng. Ngoài cung, Tiêu Giác ba chân bốn cẳng đuổi theo Đường Ninh, lớn tiếng nói, ngươi không phúc hậu nhá. Nếu ngươi sớm nói cho ta biết chuyện này, ta đã dùng toàn bộ gia tài cược trên người ngươi. Nếu như ta nói đến khi nhìn thấy đề thì ta mới biết được, ngươi tin hay không? Tiêu Giác nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ, ngươi đừng coi ta là đồ đần. Có tin hay không? Đường Ninh cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Trần Hoàng không có khả năng bởi vì hắn cứu được Thục Phi mà để hắn làm trạng nguyên. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không tin. Trần Hoàng bởi vì sơ sót quên đề thi này là Nhuận Vương nghe được từ chỗ của hắn. Ở trong này nhất định còn có nguyên nhân gì khác. Đáng tiếc hắn đoán không ra tâm tư của Hoàng đế, cũng không thể trực tiếp chỉ vào mũi của hắn để hỏi hắn có ý gì, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Trong cung điện nào đó, một hoạn quan chậm rãi đi tới, cung kính nói ra, bệ hạ, thi định đã kết thúc, bài thi của chư vị cống sinh đã bị niêm phong, Đường đại nhân ở ngoài điện xin chỉ thị. Khi nào bắt đầu phê duyệt? Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra, bây giờ đã là cuối tháng tư. Thời gian khẩn cấp, ngày mai bắt đầu đi. Hoạn quan kia nhận được mệnh lệnh, lại chậm rãi lui xuống. Sắc mặt Trần Hoàng bình tĩnh, ngón tay trỏ nhẹ nhàng đập mặt bàn, thấp giọng nói, hy vọng hắn đừng để trẫm thất vọng. Các sòng bạc lớn ở Kinh Sư, hai ngày trước khi thi đình bắt đầu, đã không thể lại đặt cược. Sau khi thi đình diễn ra, đủ loại tin tức tầng tầng lớp lớp, rất nhanh đã truyền ra. Trong đó có tin tức lộ ra là một trong đề mục thi đình lần này, lại do đầu danh thi tỉnh đưa ra trước đó vài ngày, đề mục này trở thành hắn tự hỏi tự trả lời. Đối với tin tức này, phần lớn người đều cho rằng là lời nói vô căn cứ, thi đình quan trọng cỡ nào, ai dám gian lận trên thi đình, đó chính là thuần túy tìm chết. Lại nói, đề mục thi đình lần này là bệ hạ tự mình ra, ai dám nói bệ hạ gian lận, đó chính là đại nghịch bất đạo, nếu quan phủ nghiêm tra thì đây là muốn rơi đầu. Huống chi, người ra đề mục chính là đương kim thiên tử muốn ai làm trạng nguyên, chỉ cần bút xong nhẹ nhàng vạch một cái, cần công công cuốn cuốn nhiều như vậy. Đương nhiên, vẫn có rất nhiều người hối hận, lúc ấy hẳn là lại cược chút bạc trên người Đường Ninh kia. Đề mục thi tỉnh cũng đã công bố ngay sau khi thi xong. Rất nhanh đã có chi sĩ Uyên Bác phân tích, lần này đề mục thi đình khá dễ, trị đại quốc như nấu món ngon, đề này mặc dù trước khi thi không có người dự liệu được, nhưng Đạo Đức Kinh là kinh điển trong kinh điển, mỗi một câu trong đó đều có chú thích cực kỳ kỹ càng, không gian để đám học sinh phát huy không nhiều, nói cách khác, đề này căn bản không kéo ra được chênh lệch. Đề mục thứ hai càng đơn giản hơn, quan hệ Trần Quốc với Sở Quốc, cùng quan hệ với Thảo Nguyên, bắt đầu từ năm trước, chính là điểm nóng thời sự, tất cả mọi người đều coi là trọng điểm. Thái độ của triều đình đối với việc này cũng phi thường rõ ràng, nếu đề này đáp sai đáp lệch, chính là đã uổng làm người Trần Quốc A. Cứ như vậy, cũng xuất hiện một vấn đề. Không gian để thí sinh tự do phát huy không nhiều, đối với đám người Cố Bạch Thôi Lan tinh thông sách luận này mà nói, cũng không phải là chuyện tốt, ưu thế của bọn hắn không rõ ràng, lần này đánh cược thi đình biến thành càng thêm khó bề phân biệt. Trong huyện nha, Đường Ninh yên lặng viết đáp án của hai đề kia ra, giao cho Lý Thiên Lang. Không nghĩ tới thi đình lại ra đề thi này. Lý Thiên Lang xem hết đề thứ nhất. Nói ra, suy nghĩ của ngươi mở ra lối riêng, khác biệt với mọi người, nhưng lại có lý có cứ, nếu được giám khảo tán đồng, hẳn là có thể lọt vào hàng ngũ giai quyển. Thi đình tổng cộng có 8 vị quan chấm bài thi, mỗi người một bàn, thay phiên truyền đọc, giám khảo chia bài thi thành ngũ đẳng, là tốt nhất, ít là kém cỏi nhất, sau đó sẽ chọn trong tất cả quyển, chọn 10 bản có nhiều nhất để trình lên hoàng đế, xếp hạng nhị giáp tam giáp cũng như vậy. Ánh mắt của nàng nhìn về phía đề mục thứ hai đáp án, trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đường Ninh, xin lỗi nói, là ta lầm ngươi. Đề này, ngươi không nên làm như vậy đáp. Đường Ninh khoát tay áo, biểu thị cũng không thèm để ý, mặc dù sớm chuẩn bị qua đề mục thứ nhất, nhưng hắn không có tỉ mỉ chuẩn bị, chỉ tiết kiệm suy nghĩ thời gian mà thôi, cuối cùng vẫn là tự mình viết. Nếu như lúc ấy để Lý Thiên Lang viết một phần, kết quả kia tất nhiên sẽ khác. Đáp xong đề mục thứ nhất đằng, ưu thế của hắn cũng không lớn, nếu đúng quy đúng cũ đáp đạo thứ hai, ngay cả nhị giáp hắn đều trượt, còn không bằng liều một phen, có lẽ sẽ có kết quả khác nhau. Dựa theo tin tức mà Lý Thiên Lang nói cho hắn biết, hai nước Trần Sở. Tất nhiên là muốn kết minh, một khi bộ lạc trên thảo nguyên thống nhất, Trần Quốc căn bản không cần nghĩ tới chuyện có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, người túc thận cũng không phải ngư ông câu cá con, mà là cá mập có thể ăn ngư ông. Sở Quốc xong, Trần Quốc cũng không nhảy nhót được bao lâu. Đương nhiên, đây là trái ngược cùng chủ trương chính trị trước mắt của Trần Quốc, cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả như thế nào, Đường Ninh cũng không rõ ràng. Nhưng mà mặc kệ, đáp quy cũ cũng là tam giáp, phản đáp cũng là tam giáp, thi đình sẽ không đào thải, vì sao không liệu một phen. Lý Thiên Lang đi ra huyện nha. Đi một vòng rồi tới đến một chỗ dịch trạm ở Kinh Sư. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên. Cả người dễ dàng bay qua tường viện. Một vị nam tử trung niên đứng ở trong viện, vội vàng đi tới, không người nói, ngài trở về. Lý Thiên Lang ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ra, để cho người tiến cung truyền tin, xin gặp Trần Quốc Hoàng đế. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.